Phật Pháp ứng dụng. Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện này thì như cái buổi nói chuyện tại tư gia, cái việc giống như là những người nhà của các vị, đa phần ở đây là các vị là những người thọ giới Bồ Tát, tập trung về một nơi để mà tụng giới theo mỗi tháng 2 lần. Thì đây là cái việc làm mà theo trong giới luật cũng hướng dẫn các vị là các vị cũng làm rất là đúng pháp. Thầy cũng tán thán cái tinh thần của những người cư sĩ Phật tử. Chúng ta cũng vì yêu mến đạo pháp và yêu mến lý tưởng cho sự tu hành, chúng ta đã bỏ thời giờ và tâm nguyện để làm những cái việc mà coi như là quan trọng như thế này. Thì thầy cũng tán thán cái tinh thần của các vị. Và hôm nay thì giống như một cái buổi gọi là chia sẻ cho các vị ở tại coi như là tư gia, để rồi là nói các cái vấn đề mà cần thiết cho cái việc mà học. Chứ không mang cái nghĩa gì giống như là một buổi thuyết pháp khác, nhưng mà dù sao đi chăng nữa cái buổi nói chuyện này nó đặc biệt hơn, là tại vì các vị là những người Phật tử có cái chí nguyện lớn. Và điều quan trọng là tại sao các vị lại làm điều này, và các vị ứng dụng điều này trong cuộc sống hay là trong cái cuộc sống xã hội như thế, các vị ứng dụng, các vị có gặp những trở ngại khó khăn hay là gì không, hay là động cơ để các vị có thể thọ giới Bồ Tát là vì lý do gì? Thọ giới đâu có sướng ích gì đâu. Thọ giới không có sướng ích nếu mà hằng ngày chúng ta khi Bồ Tát lại, chúng ta đã làm được những gì về điều đó. Đôi khi chúng ta kiểm thảo lại, chúng ta dường như chưa làm được những gì từ những giới Bồ Tát hết trơn rồi. Và bản thân chúng ta dường như là cũng không khác mấy so với chúng ta trước khi thọ Bồ Tát. Thì cái đó là cũng không được lợi lạc gì. Ở đây ai là người thọ Bồ Tát rồi đâu, đưa tay lên thầy coi. Khoảng 10 người nha. Hết luôn á hả? Dạ. Sao không đưa tay? Các nơi mà khuyến khích á, nhưng mà đối với thầy, thầy không khuyến khích. Từ xưa giờ á, xuất gia và cái việc mà gọi là việc mà con các vị mà thọ với Bồ Tát là hai việc này thầy không khuyến khích. Các vị đừng nghĩ rằng giống như là thầy làm cái này là thầy chối bỏ những quan niệm hay là những cái hành động tích cực của Đại Thừa. Mà thầy cảm thấy rất rõ là nếu chúng ta không khéo, chúng ta khuyến khích người mà đặt con người vào trong cái việc mà gọi là khó xử thì đây cũng không phải là việc tốt. Điều quan trọng nhất mình làm sao mà cho chúng sinh an lạc mà. Còn đây là người ta chưa có nhân tố để gọi là người ta phát tâm để xuất gia, hay là phát tâm để mà thọ Bồ Tát, để hành cái giới Bồ Tát, thì đây là chúng ta ép vào cho họ cái việc mà là khó xử, chứ đâu phải là được lợi lạc gì đâu. Mà sau khi chúng ta mà thọ giới bằng cái cách đó như vậy rồi, là bồ đề tâm chúng ta sẽ bị thui chột. Tại vì chúng ta không có làm được gì, và chúng ta cảm thấy bất mãn, hoặc chúng ta cảm thấy khó quá, hoặc chúng ta bị thấy chướng duyên, thì bồ đề tâm chúng ta càng ngày càng tuột dần. Và mai này khi nhắc đến giới Bồ Tát là chúng ta cảm thấy sợ, và chúng ta cảm thấy là muốn từ bỏ những con đường này mà không biết làm sao. Bởi vì Bồ Tát giới có thọ không có xả. Ở đây các vị thọ giới Bồ Tát mà các vị vẫn tu theo tịnh độ, vẫn cầu nguyện vãng sanh đồ này kia nọ, đúng không? Đa phần là chúng ta cũng yêu thích Phật Pháp đó, mà chúng ta muốn thọ, muốn ứng dụng, muốn hành trì đó. Nhưng đôi khi cái này nó bị mâu thuẫn. Thì để thầy nói một cái cách tuần tự rồi, để cho các vị thấy rằng là nếu các vị cảm nhận được điều này trước khi các vị phát tâm thọ giới á, thì sau khi các vị thọ giới rồi các vị sẽ thấy hạnh phúc hơn. Nhưng mà nếu các vị chưa cảm nhận hết mà các vị chỉ tưởng tượng hoặc là gì nghĩ rằng sau khi thọ cái đó để chúng ta được cái gì đó mà chúng ta thọ, thì sau đó chúng ta dễ thất vọng hơn. Đây là thầy nói rất rõ với các vị như vậy. Giống như cái chuyện đi xuất gia mà người ta khuyến dụ để đi xuất gia đó, thì vô chùa sẽ chán hơn, và ở chùa không khéo như ở tù, nên nhớ là như vậy. Còn chỉ có người có tâm nguyện xuất gia, người ta tự nguyện sống một cái đời sống xuất gia, thì lúc đó người ta mới thấy hạnh phúc. Cho nên đừng nói ở chùa là hạnh phúc. Người không thích ở chùa và chưa có thói quen ở chùa và chưa có tâm nguyện đó mà đưa người ta sống trong đời sống ở chùa là người ta cảm thấy ở tù, còn thậm chí tệ hơn ở tù nữa. Ở tù vậy chứ còn thấy nó có thể nó còn thông dong tự tại, nó còn thoải mái hơn là một thầy tu. Chứ không phải là nói chuyện mà đùa đâu, cái này là một sự thật. Các vị thấy rằng cái tư tưởng quan niệm Bồ Tát ra đời là xuất phát từ quan niệm của Đại Thừa, mà thầy đã từng nói rằng là đây là một cái tư tưởng rất là tuyệt vời. Nếu không có tư tưởng Bồ Tát nhập thế và cái sự cách tân của Phật giáo Đại Thừa, thì Phật giáo chúng ta vô tình giữ lành trở thành giống như tầm ở trong vỏ kén, và chúng ta có thể chết trong tổ kén đó, trong một cái sự phát triển này. Và ở tại Canada thầy có một bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy, thầy đã có nói rồi. Đạo Phật cần phải thoát ra khỏi vỏ ốc, hay là cần phải thoát ra khỏi tổ kén. Bởi vì nếu mà chúng ta nằm trong vỏ ốc như vậy, thì tất cả những tôn giáo, những ngoại đạo, những cái gì nó phát triển và nó đẩy lùi và nó đánh gục chúng ta, cho dù học thuyết Phật giáo rất tuyệt vời. Bởi vì cái lý tưởng ban đầu của Đức Phật là Đức Phật đi tìm con đường giải thoát, và vì vậy Ngài muốn rời bỏ hết sự những ràng buộc của thế gian, cho nên là Đức Phật là đi tìm đạo ở đâu? Ở thành thị hay trong rừng núi? Hả? Đức Phật đi tìm đạo ở đâu? Không, Đức Phật đi tìm đạo ở trong rừng núi. Đức Phật từ bỏ thành thị, xa lánh cuộc đời, để đi vào trong rừng núi để mà tìm đạo tu tập. Và các thánh đệ tử của Đức Phật dường như cũng đi theo con đường đó, để tìm một sự an nhàn, giải thoát, tịch tỉnh, mà chúng ta hay gọi bậc thánh từng sống trong A La Nhã. A La Nhã là nơi tịch tỉnh vắng lặng, và cho nên là ở trong rừng, trong núi là nơi để mà chúng ta có thể hành thiền tu tập để cách ly với tất cả những cái chướng duyên của thế tục. Và vì vậy các vị đọc kinh điển, các vị thấy đời sống này an nhàn quá, và các vị cũng nghĩ rằng là những thầy tu tại sao không sống như vậy. Các vị thử nghĩ, nếu hôm nay thầy tu sống như thế thì đạo Phật có còn có mặt trên cuộc đời nữa hay không? Đây là điều mà các vị phải để ý. Các vị nghĩ rằng á, đạo Phật ngày xưa là một cái đạo Phật mà đi tìm cái lộ trình giải thoát, và ai cần thiết thì đến. Dường như Đức Phật không tìm người mà người tìm đến chúng ta là chính. Và trong quá trình đi quá duyên thì cũng là một cái cách thức mà để gọi là tiếp cận với quần chúng, nhưng một cách rất hạn chế. Đời sống của chư tăng từ thời ban đầu là lấy lý tưởng giải thoát là chính, và chưa biết giải thoát cho ai trước hết giải thoát cho mình. Đây là một cái quan niệm mà Phật giáo Đại Thừa hay gọi là ích kỷ á, mang nghĩa là ích kỷ, tức là tự giải thoát mình trước. Thì đây là một cái điều rất là hay, giống như quan niệm ta nói là mình biết lỗi rồi mình mới cứu người. Tức là mình biết lỗi rồi mình mới cứu người chết đuối được, chứ mình không biết lỗi mình cứu người chết đuối làm sao. Đây là cái cách lập luận theo cái dạng đưa ra như thế. Nhưng mà các vị thử nghĩ, đạo Phật trong quá khứ thôi, thầy không nói là sao lâu xa, chúng ta có quan niệm là ai cần thì đến, không cần thì thôi. Cho nên chùa chiền cũng cất trong núi, trong rừng. Và mình thấy những ngôi chùa trong núi nó rất là phù hợp với cái quan niệm và cái cách tu của các thầy là những người xuất gia. Nhưng các vị thấy sau khi Thiên Chúa, sau khi tin lành tràn vào những cái đất nước của Đông Phương, thì chúng ta thấy rằng nó cắt nhà thờ ở đâu? Toàn là ở phố, ở trung tâm thành phố, những nơi đông dân đô hội thôi. Thì mấy thầy của chúng ta là gì? Ai cần thì đến. Nhưng mà họ là đến nơi những chúng sinh cần. Hai cái chúng ta khác nhau về con đường. Như vậy bây giờ thay vì ngày xưa mỗi lần tím mấy ông thầy cực quá, vô rừng vô núi đi xa quá, mà thậm chí đến đó muốn thưa hỏi mấy ông thầy rất là khó. Hai ba lớp rào, hai ba lớp cửa cản ngang tùm lum, và cái đời sống của tu sĩ vô tình biến lại trở thành người bất cần. Đúng là cái người tu sĩ là bất cần thật đó. Nếu đứng về một cái đời sống cá nhân là bất cần, nhưng mà đứng về đời sống độ sanh là một lỗi lầm. Ở đây chúng ta thấy rằng nếu đạo Phật không thoát xác ra khỏi rừng núi để tiến về thành thị, để tiếp cận với quần chúng, để từ bỏ những cái vai trò gọi là mang cái nghĩa là tự giải thoát cho mình, để nhập cuộc với cuộc đời, thì thật sự mà nói đạo Phật tồn tại trong thế gian như một cái danh nghĩa thôi, mà nhất là trong thời buổi này. Mai này quần chúng người ta theo các tôn giáo khác, hoặc là theo tà kiến, theo ngoại đạo hết, thì Phật giáo có hay cách mấy, cái đó thuộc về gọi là bản thể thôi, chứ không còn tính cách là giới thiệu truyền thừa phổ biến nữa, và không mang cái nghĩa độ chúng sinh nữa. Nhưng mà khi từ bỏ một cái đời sống trong rừng núi để trừ mặt ra bên ngoài, thì ở đây chúng ta thấy rằng khi nhập cuộc vào trong cuộc đời cũng như là đi đâu vào cõi bụi hồng thôi. Cho nên á, ngày xưa chư tăng chúng ta nói là tại sao không có lâm dấp, không có những cái tiếng tâm, không có những cái mà bị phê bình những cái sai đúng gì đó. Còn bây giờ sao mà nghe quá đời mạt pháp rồi mấy ông thầy tu thế này thế kia, các vị nói nhưng không hiểu. Thầy nói ví dụ như ngày xưa trong rừng trong núi á, đang ngồi thiền vậy, có mỹ nữ đi ngang. Nếu ngày xưa ở trong rừng trong núi, sâu rừng sâu núi thẳm mà có một cái cô gái nào mà đẹp như tiên sa cá lị gì đó mà đi ngang, đó là ma chướng ma quỷ gì đó, chứ không phải là người. Bây giờ là mỗi ngày bao nhiêu người trước mắt chúng ta. Cho nên đạo Phật nhập thế phải chịu thiệt thòi về điều này. Tức là khi đi vào cuộc đời rồi nó phải gặp những cái chướng duyên là như vậy. Cho nên tại sao là chư tăng nhiều nơi bị lâm dấp thế này thế kia, thì đi vào cõi bụi hồng là phải dính bụi. Điều quan trọng nhất là chúng ta có quan niệm gạo để dân xài, hột nào nhỏ cứ lọt. Và điều quan trọng nữa là cái người dính bụi đó là cái gì? Kim cương dính bụi, giấy dính bụi, mút dính bụi, gỗ dính bụi, mùi dẻ dính bụi, hay là cái gì dính bụi là một vấn đề khác nữa. Chứ còn đi vào trong cuộc đời sống giữa quần chúng phải có thị phi, phải có lâm dấp. Đó là chuyện mà gọi là khi đạo Phật từ bỏ một cái vai trò trong một cái đời sống núi rừng ngày xưa để tiếp cận với quần chúng trong cuộc đời, thì những lâm dấp đó diễn ra, đó là chuyện bình thường. Chúng ta phải xem đó là bình thường chứ, tại sao chúng ta lại hô quán lên, chúng ta có cảm giác giống như một sự bất thường. Trước hết là một cái con người Bồ Tát phải thấy được cái này. Bồ Tát là con người bắt đầu là nhảy vào trong cuộc đời, mà quan niệm của Đại Thừa Bồ Tát là ta không vào địa ngục thì ai vào đấy. Các vị có dám chưa? Ngày xưa chúng ta có suy nghĩ là không biết lỗi thì làm sao cứu người. Nhưng mà nếu chúng ta ở một môi trường là chúng ta ở trong rừng thì ai là người chết đuối? Ở dưới mé sông mới có người chết đuối chứ. Cho nên đưa ra quan điểm của chúng ta thì đúng, nhưng mà chúng sinh để cần độ và chúng ta độ nó quá khiêm tốn. Nhưng mà khi đưa Phật giáo ra bên ngoài thì chúng sinh cần độ rất nhiều, nhưng bản lĩnh chúng ta là chưa có, nó cũng là một cái điều thiếu sót. Cho nên ở đây học lớp 1 độ lớp 1, học lớp 2 độ lớp 2 thôi, chứ không phải là nói rằng là bao giờ tôi trở thành tiến sĩ thì tôi mới có thể dạy người học được. Không nói câu đó, mà nghĩa là tôi học được chữ nào thì tôi chia sẻ người chữ đó. Cho nên Bồ Tát mới chuyển qua cái hướng là lấy đại bi tâm đứng đầu, tức là lấy nỗi khổ của chúng sinh làm nỗi khổ của mình. Cho nên Bồ Tát Di Ma Cật mới khởi điểm là trong kinh Di Ma Cật là chúng sinh bệnh nên ta bệnh, còn ngày xưa là phải giải thoát lấy chính mình trước. Các vị nghiên cứu Phật giáo, các vị phải biết qua từng thời kỳ và quan điểm của từng cái chứ. Thậm chí bây giờ Phật giáo Nguyên Thủy có sống trong rừng không? Cũng phải trừ mình ra giữa xã hội, và cũng phải từ bỏ những vai trò chính của mình ngày xưa. Những cái điều mà ngày xưa chúng ta từng cho phi pháp là ăn quá giờ, hoặc là đồ ăn để lưu lại không được quyền ăn rồi, thì bây giờ tất cả mọi thứ chúng ta đã đổi hết rồi. Những cái điều ngày xưa gọi là phi pháp giờ tự nhiên vô tình thầm lặng mặc nhiên nó trở thành hợp pháp. Bởi vì ngày xưa thì đi khất thực, nhưng mà bây giờ là chùa chiền nó có nhà bếp, đồ ăn phải để qua đêm là chuyện bình thường. Ví dụ như ngày xưa là 10 điều phi pháp là nhị chỉ thực, có nghĩa là mặt trời mà qua đứng bóng hai ngón tay là không được ăn. Bây giờ chúng ta đi từ quốc gia này đến quốc gia khác thì hai ngón tay là cái gì? Là thời gian hai ngón tay, là lấy cái nào để làm chuẩn? Chúng ta đi ở bên đây là sáng đi qua bên kia tối, hoặc đi bên kia tối qua bên đây giờ trưa sao? Tất cả mọi cái điều đó không phải giống như điều đó nữa. Thầy nói thẳng ra là các vị là với một cái quan điểm mới mà thầy nói là Đại Thừa rất là tuyệt vời, và Đại Thừa lấy Đại Bi Tâm làm đầu và đưa ra rất là nhiều phương tiện để nhập thế. Nhưng thầy chỉ muốn nói là phương tiện quá đà trở thành tùy tiện. Cái sai là cái tùy tiện, cái phương tiện không sai. Tùy tiện là cái cho phép vượt hơn cái nhu cầu của chính bản thân mình. Ví dụ bây giờ một ông thầy tu lái chiếc xe đi làm hay đi Phật sự, sai hay đúng? Đúng. Trong một cái thời buổi này, một thầy tu lái xe đi làm là phương tiện, nhưng mà lái một chiếc xe quá đắt tiền thì cái đó gọi là tùy tiện. Cái sai là cái tùy tiện chứ không phải là phương tiện. Cho nên đạo Phật đưa ra phương tiện, nhất là Phật giáo Đại Thừa, không sai. Nhưng chỉ chúng ta lố đà chúng ta trở thành sai. Thầy nói đây các vị có hiểu, tức là cái cách nào mà cho phép chúng ta như thế. Giờ cho nên là các vị thấy rằng Bồ Tát giới đưa ra cái gì? Bồ Tát giới đưa ra là lấy đại bi tâm để thực hiện cái lý tưởng và sứ mạng này. Quan niệm Bồ Tát rõ ràng nhất là có sao Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm. Tức là kinh Di Ma Cật là một trong những quan niệm về Bồ Tát. Tư tưởng Bát Nhã ra đời là học thuyết tính không, đã đưa lên những cái con người Bồ Tát như là Quán Tự Tài chẳng hạn. Và sau này còn vô số khác, những bộ kinh Hoa Nghiêm là đưa ra những mẫu người Bồ Tát như Thiện Tài Đồng Tử chẳng hạn. Và rất là nhiều vị Bồ Tát. Và những vị Bồ Tát này đôi khi không phải là những con người lịch sử, nhưng đó là tư tưởng. Cho nên Nguyên Thủy Phật giáo giữ những cái vai trò hình thức, nhưng mà Phật giáo Bắc truyền hay là Phật giáo Đại Thừa là kế thừa tư tưởng. Và vì kế thừa tư tưởng cho nên là làm sao làm lợi ích chúng sinh là làm chính, chứ không bàn đến bản thân. Cho nên Bồ Tát quan niệm là hành động đó tôi có thể sai, nhưng mà vì lợi ích cho người khác tôi sẵn sàng làm. Có nghĩa là ta không vào địa ngục thì ai vào? Ví dụ trong cái quan niệm của Nguyên Thủy Phật giáo hay là giới luật của Nguyên Thủy Phật giáo, làm đám cưới cho thiên hạ là sai. Bởi vì trong giới luật của Tỳ Kheo gọi là không được làm mai mối cưới gả hôn nhân cho người đời. Vì sao vậy? Quan niệm của Nguyên Thủy thì lấy giải thoát làm đầu, cho nên cái đó là nhằm đem đến luân hồi. Ái tình là nhân tố luân hồi. Tại sao cáp người ta hay là ghét người ta, hay là hợp mặc nhiên hợp thức người ta để trở nên đời sống luân hồi vậy? Tại sao chúng ta không phân tích giới thiệu để cho người ta có thể hướng đến giác ngộ? Đây là Nguyên Thủy. Nhưng mà tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát là vậy nè: tôi mà không đứng ra làm lễ cho nó theo Thiên Chúa, nó vô nhà thờ làm, đâu nhất thiết cần ông. Vì phương tiện độ sinh, là vì lợi ích cho một đôi vợ chồng hay là dù là một chúng sinh, cái người này biết rằng hành động đó là nguyên tắc là không có lợi cho một người xuất gia, nhưng mà hành động đó có lợi cho người cư sĩ trên vấn đề giới thiệu đạo Phật. Người xuất gia dám chấp nhận những điều đó, dấn thân làm, mà một số người không hiểu, cho nên nói là ở chùa mà làm lễ đám cưới rồi đó đó. Người đã nói thuộc về dạng tư tưởng cực đoan của thời Nguyên Thủy. Cho nên tư tưởng Bồ Tát đưa ra những cái vấn đề mà chúng ta để ý thấy rất rõ là chấp nhận thiệt thòi về mình để lợi ích cho người khác. Bây giờ nè, trong kinh Hiền Ngu đưa ra câu chuyện là Đức Phật trong quá khứ từng là Bồ Tát, đi trong một chiếc thuyền có 500 thương gia, và trong 500 đó có một tên cướp. Một tên cướp đó trong đêm nọ là nghĩ ra sẽ giết 500 thương gia này để cướp tài sản. Thì lúc đó, trong thời điểm đó, Đức Phật là hành Bồ Tát, ngồi suy nghĩ: nếu ta để cho người này giết mọi người khác để họ lấy tiền, thì cái việc này để cho họ phải 500 kiếp để trả nghiệp. Vậy thì thôi, bây giờ thà sát nhất miêu cứu vạn thử. Vậy thì ta biết ta giết một con người có tội không? Có tội chứ, về mặt quả báo là có tội, nhưng ta chấp nhận có tội một kiếp để đọa, để trả nghiệp cho ngươi, nhưng đỡ hơn để ngươi phải trả 500 kiếp về nghiệp này. Đây là bắt đầu quan niệm Bồ Tát là thiệt thòi về mình nhưng vẫn làm để vì lợi ích cho chúng sinh, làm lợi ích cái lớn, lợi ích cho người khác, xuất phát từ đại bi tâm chứ không phải xuất phát từ thù hận. Cho nên Bồ Tát lấy đại bi làm đạo. Trong luật của tỳ kheo, mình đi ngang qua một khúc sông, mình thấy một cô gái té chết đuối, tỳ kheo không có được quyền cứu. Bởi vì nắm ôm thành bất cứ một người nữ đưa lên, thì trong luật tỳ kheo không phải là giới trọng, nhưng trong giới khinh của tỳ kheo là xúc chạm thân phần phụ nữ. Như vậy thì có thể một người mà gì bảo toàn được giới hạnh của mình thì người cho chết là tai nạn của họ. Chúng ta không làm chuyện đó vì chúng ta sẽ vướng vào cái giới gọi là xúc chạm thân phần phụ nữ. Nhưng mà khi Bồ Tát Đại Thừa quan niệm khác đi, anh làm một hành động đó nhưng mà tâm anh vô nhiễm thì cũng không có tội gì. Cho nên chính vì chỗ đó là vì cứu một con người, nếu điều đó gọi là mặc hình thức như phạm giới vẫn chấp nhận, vì sinh mạng của một chúng sinh là quan trọng. Có một cái câu chuyện mà đưa ra là hai cái vị tỳ kheo đi ngang một cái khúc sông mà có một cô gái mà đuối nước á, thì có một vị thầy nhảy xuống cứu đưa lên. Cứu lên xong rồi ổng trên đường đi về, ông cứu không nói gì mà ổng cứu càm ràm hoài. Nó ông tu hành, ông làm vậy này kia, phạm giới này kia, xúc phần và người nữ thế. Nói về cho tới chùa luôn. Thì ông kia ông nói ghét, ông mới quay lại ông trả lời một câu: nó tôi nhớ tôi bỏ cái cô gái bên cái bờ sông rồi mà sao ông còn mang về tới đây vậy? Ý tưởng này nó quan trọng. Khi đưa qua cái ý tưởng của Đại Thừa là lấy cái mức độ từ bi tâm và giải thoát tâm quan trọng hơn là chấp tướng. Ví dụ bây giờ cái ông này ông không cứu nhưng mà lòng ông vướng, còn cái ông này cứu nhưng mà lòng ông không vướng. Đây là cái cách thầy nói là đi vào cõi bụi hồng là sẽ dính bụi, nhưng điều quan trọng loại nào dính bụi. Nếu kim cương thì bụi bao nhiêu cũng không là vấn đề, bởi vì bản thân kim cương thảy vô hầm phân ngàn năm cũng không thấm. Cho dù dính phân đó nhưng mà không thấm. Nhưng mà một miếng vải này mà thảy vô thì nó khác à. Nên thầy nói ở đây là khi đi vào bụi hồng sẽ dính mắt và lâm dấp với hết tất cả những chuyện mà vớ vẩn xung quanh. Nhưng điều quan trọng anh là ai giữa cõi bụi hồng này? Anh là vải, là mút, là kim cương, là gỗ, là đất gì đó. Đó là tùy cái bản lĩnh và tâm nguyện của mỗi con người. Cho nên đứng qua bắt đầu hành Bồ Tát đạo là một cái con đường mới. Thầy giảng cái bài giảng làm bạn với ma, các vị nên nhớ, có ai coi bài giảng này không? Không có, phải không? Làm bạn với ma. Trong đó thầy có đưa ra tứ nhiếp pháp của Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì cái đồng sự là cái cuối cùng là vậy nè. Muốn độ kỹ nữ thì phải làm tú bà. Có người không hiểu ý này thầy nói. Muốn độ ăn cướp thì phải làm gì? Phải làm tướng cướp. Bắt đầu là phải vậy. Không thể nào một thầy tu để độ một người nhơ nhóp được. Muốn độ một người nhơ nhóp, mình phải là nhơ nhóp cùng họ mình mới độ được. Ví dụ bây giờ một thầy tu đi khuyến khích người bán heroin, chắc chắn được rồi. Thấy từ xa là nó đã ghét rồi. Trong sạch quá, tu hành dữ, thế thế. Hoặc là nó thấy những cái đó có khoảng cách liền. Nhưng mà chúng ta cũng bán heroin giống nó thì không sao ạ. Gần gũi được, tâm tình được, nói chuyện được. Dù bây giờ một cái người như thế này để gọi là độ kỹ nữ, không độ được đâu. Nhưng mà phải là một tú bà ngồi tâm sự dễ hơn. Và sau này mình nói là tao là tú bà như thế này mà tao còn từ bỏ nghề, huống chi là mày tép điêu gì. Nó là như vậy. Giống như một tướng cướp tao còn từ bỏ được, thì mấy ăn cướp lo cho ai như kiểu mày là cái gì. Bởi vì mình là đàn anh, mình là nhiếp phục được nó, thì mình từ bỏ đi, hướng vào con đường lành là cái điều mà gọi là những cái người dưới tay mình làm nể phục hết á. Nhưng mà để thầy tu hướng về con đường lành bình thường đâu có gì để gọi là quan trọng đó. Trên các vị nhìn lại kinh Hoa Nghiêm đưa ra hình ảnh thiện tài đồng tử cầu đạo, đừng nghĩ là cầu đạo với Phật với Bồ Tát. Quá trình thiện tài đồng tử cầu đạo trong đó có vô số là những kỹ nữ, là những thương gia, là những kẻ làm ác, những kẻ ngoại đạo, những kẻ bà la môn, đều là những đại thiện tri thức, là những con người gọi là mẫu người Bồ Tát hết á. Tại sao Bồ Tát cho cư sĩ được quyền thọ trong khi kỳ theo giới không được? Qua tư tưởng của Bồ Tát thì phải lấy cái gì? Lấy đại bi tâm làm đầu, và phải xác định được rằng là điều đó có thể thiệt thòi tổn hại đến cho ta, nhưng vì lợi ích chúng sinh ta vẫn làm. Cái này các vị có trong lòng chưa? Điều quan trọng nhất là thầy muốn hỏi các vị cái chỗ này, chứ không phải thọ Bồ Tát rồi này này kia kia nọ để chơi, để ta có danh nghĩa, nó phải là như vậy. Bồ Tát giới đó có hai phần, một là dựa vào kinh Phạm Võng đưa ra 10 giới trọng, 48 giới kinh, và dựa vào U Bà Tắc giới kinh dành cho cư sĩ thì có 6 giới trọng và 28 giới kinh. Và nếu dựa vào kinh Phạm Võng thì một người thọ Bồ Tát giới rất là khó, chứ không phải là chuyện mà dễ vui. Cho nên sau này khi cho các vị mà thọ Bồ Tát giới vẫn có đời sống gia đình, giống như năm giới ban đầu là chỉ cấm tà dâm á, thì cái này dựa vào trong U Bà Tắc giới kinh để đưa ra vấn đề này. Nhưng mà điều quan trọng nhất là người thọ giới Bồ Tát phải ăn chay trường, không có cách khác. Bồ Tát là thọ bằng tính cách là phải đi vào cuộc đời lấy đại bi tâm và thực hiện con đường vô ngã. Vì vô ngã cho nên phải lấy lục độ ba la mật làm đầu. Bồ Tát giới chỉ lấy 6 ba la mật là đủ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là 6 ba la mật này. Nhưng mà các vị được mật nào à? Mật nào? Bồ đề tâm các vị như thế nào rồi? Chai trường. Chai trường là cũng là nhân tố đầu tiên để rồi có thể là có tư cách để bước vào thọ Bồ Tát rồi đó. Nhưng còn hành là một vấn đề. Vì vậy cho nên là một cái vị Bồ Tát không có cái tâm vô ngã đố các vị hành Bồ Tát đạo được. Bồ Tát mà nghe nói một câu cũng khó chịu, cũng đau. Bồ Tát mà đụng tới tai chút là cũng đau, hay đứt tai miếng cũng la, bệnh en en cái sợ chết, hay tất cả những cái đó không thể phản ánh được tư tưởng Bồ Tát. Cho nên những người thọ Bồ Tát giới nguyện ăn chay trường, đến khi có bệnh bác sĩ nói là bà không nên ăn chay, bà ăn chay là chỉ không được, sợ quá cho nên cuối cùng từ bỏ ăn chay và nói là con thọ Bồ Tát bây giờ ăn chay trường, bây giờ như vậy rồi làm sao, bây giờ con làm sao xả với Bồ Tát. Cái này là tiêu rồi, đó là Bồ Tát dởm. Phải nói chắc chắn là như vậy. Nếu mà một người có đủ nghĩa của tâm nguyện Bồ Tát là như vậy, cái chuyện ăn chay kỳ gì đó kêu của bác sĩ là chuyện của ổng. Còn hạnh nguyện của tôi là hạnh nguyện của tôi, chết bỏ đời này tái sanh là đời khác làm tiếp. Phải vững mạnh với cái đó, trị được thì trị, trị không được chết cũng không màng. Nếu Bồ Tát là phải vậy, gọi là vô ngã. Và Bồ Tát bắt đầu xem gì? Thân bằng quyến thuộc nhẹ dần, sở hữu tài sản nhẹ dần. Người thọ giới Bồ Tát không mang cái nghĩa ôm khư khư vào cái sở hữu của mình, tiếc nuối những gì đã mất, ích kỷ những chúng sinh khổ đau. Cái này không được quyền. Các vị không biết có dặn dò trước với cái tâm thức của mình về các vấn đề này hay chưa? Tức là phải khác người. Khác người phải là lập dị, mà khác người để chúng ta vượt qua được những cái ngã và ngã sở, từ bỏ những cái bản ngã của chính mình, chấp ngã của chính mình, và đồng thời phải lấy đại bi tâm là vì chúng sinh, cho nên cỡ nào cũng phải là tìm cách cứu. Đây là cái điều những người thọ giới Bồ Tát cần phải để ý. Ví dụ bây giờ đầu tiên cô chỉ bố thí thôi, trong giới Bồ Tát cũng đưa ra rất là nhiều hành động bố thí. Nhưng điều quan trọng nhất là người hành Bồ Tát bố thí sẽ khác với một cư sĩ Phật tử bình thường bố thí. Một cư sĩ bình thường bố thí là gì? Vì muốn cầu gì? Phúc báo sau này. Nhưng mà người hành Bồ Tát đạo phải là bố thí để kiếm phước. Nó phải là như vậy. Tôi không phải tôi làm cái đó để tôi có phước. Làm như vậy để ba la mật, chứ không phải là làm để có phước. Có phước gọi là phước báo hữu lậu nhân thiên. Có nghĩa là phước này để tái sinh, để thọ hưởng trong đời này và nhiều đời sau. Nhưng mà người hành Bồ Tát ba la mật có nghĩa là làm không phải là để tái sinh địa hưởng, mà làm để hồi hướng quả vị vô thượng Bồ Đề. Và vì vậy khi làm với cái tâm ba la mật có nghĩa là không vì mình, vì người gì cả, không thấy mình, thấy người, thấy cứu giúp của mình gì cả, làm với tâm vô ngã như vậy gọi là ba la mật. Không thấy mình, không thấy người, không sở hữu, tức là hành động không vướng mắc. Trở lại vấn đề câu chuyện thái tử Tu Đại Noa, ai cũng biết, có phải không? Tu Đại Noa là người mà bố thí, gọi là bố thí bất nghịch ý. Hôm nay thầy nói chuyện với các vị là thuộc về các vị thọ Bồ Tát giới nha, chứ không phải là thầy nói chuyện với những cái Phật tử hay là giới bình dân rồi nha. Phải nghe theo những người thọ Bồ Tát giới à. Khi thái tử Tu Đại Noa nguyện trong cuộc đời là bố thí bất nghịch ý, là bố thí không có hạn chế với bất cứ một ai, với bất cứ yêu cầu gì, dù cho bản thân mình là đầu mắt tỉ não. Trong câu chuyện đưa ra là thái tử Tu Đại Noa sau khi bị Sàm Thần gian tấu với vua, là cho nói rằng là thái tử Tu Đại Noa có ý là xoắn ngôi này kia kia nọ, cho nên bị vua cha nghi ngờ và đài ra biên cương. Thì khi đài đi rất xa, đến một cái nơi rất là xa, chỉ cấp cho thái tử Tu Đại Noa những nhu cầu của bản thân cũng như một chiếc xe với một con ngựa và gia quyến là vợ và hai con. Thì thái tử Tu Đại Noa cũng rất quan hỷ, bị Sàm Thần gian tấu này kia kia nọ thì thôi, bây giờ thì vua cha kêu đi đi, không có chống cãi, không có buồn phiền gì, thì đi với một chút vật dụng sở hữu vậy, đi một đoạn đường người ta xin đồ, thái tu đại noa cho hết đồ, ta xin ngựa mình cũng cho ngựa, kéo xe ta xin xe rồi cho xe luôn, đi bộ. Rồi bây giờ đó còn vợ và hai con, không còn gì hết á, ta xin vợ cho vợ luôn. Rồi còn hai đứa con, cuối cùng người ta sinh con. Mà cái trong cái kinh diễn tả lại là hai đứa con, một đứa ôm chân cha, cha, cha hãy dẫn con, đừng bỏ con này kia kia nọ, con sẽ theo cha. Còn một đứa nhảy xuống hồ sen cũng gian lại. Tức là ý là không muốn về điều đó, nhưng thái tử Tu Đại Noa vẫn gạt lệ và cho hai đứa con. Cơ bản nhất chúng ta đọc câu chuyện này chúng ta thấy bất nhẫn. Chúng ta nói gì mà ác quá, vô tâm quá, về mặt đạo đức thế là vô đạo đức quá. Bản thân mình được rồi, tại sao những sở hữu vợ con, tại sao mình phải làm như vậy, và nhất là đối với con? Đây là điều mà các vị nghĩ chúng ta không hiểu về cái nghĩa của Bồ Tát. Khi mà các vị hiểu tại sao có cái chuyện đó thì các vị sẽ thấy rằng lý tưởng Bồ Tát mới tuyệt vời. Các vị nên biết rằng khi hành Bồ Tát đạo là không có đúng sai phải trái. Anh vượt qua được điều đó anh là Bồ Tát, không vượt qua được điều đó anh là phàm, vậy thôi. Anh sống bằng đạo đức tình cảm để gìn giữ những đứa con hay là vợ gì đó, về tất cả những này thì anh cứ giữ, đâu có gì gọi là mặt thế gian không sai. Nhưng anh là người phàm phu bình thường, không thực hiện được cái sứ mệnh của cái Bồ Tát là ba la mật. Vì vậy ở đây khi bước vào cái giai đoạn là hành hạnh Bồ Tát rồi thì các vị phải thấy rằng dù điều đó sở hữu về vợ con, tất cả mọi thứ cũng như thế. Và các vị nên nhớ, Đức Phật chúng ta trong quá khứ cũng đã từng như thế, đã từng không bao giờ hẹn ước với Gia Du Đà La là sẽ sống trọn vẹn. Và bản thân Thái tử Tu Đại No trước khi có vợ cũng nói rằng là mai này nếu có ai xin ta cũng vẫn cho nè. Như vậy thì để nói lên vấn đề gì? Một cái người hành đạo Bồ Tát phải tin tức vô ngã tuyệt đối. Lúc đó không gọi là đúng sai nữa, lúc đó chỉ là một là bờ bên này, hai là bờ bên kia thôi. Chứ không có gọi là à như vậy là mới đúng đạo lý, như vậy là mới đúng tư cách làm cha, vậy mới đúng tư cách làm chồng. Không còn lăng nhăng mấy chuyện đó nữa. Với quan niệm của Bồ Tát là chúng sinh là phù phiếm giả tạm, cuộc đời này là vô thường giả tạm phù phiếm để tạo cái cơ hội mà làm cho trọn đạo mà thôi. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng Bồ Tát thực hiện được điều đó, nhưng chúng ta là bất nhẫn làm gì được. Bản thân chúng ta en chút thì chúng ta sợ đủ thứ điều, nắng mưa đói lạnh gì chúng ta không chịu nổi. Con cái chúng ta nghe than giảng một điều là ruột rang đau chín khúc gì đó, còn tài sản sở hữu là chúng ta cứ nơm nớp đêm ngày ngủ mà cứ sợ, hoặc là chúng ta cứ sợ mất sợ còn. Cái này nó không phải tâm niệm của Bồ Tát. Mất còn là việc của các pháp. Bồ Tát không có tâm niệm sợ mất sợ còn, không phải sống dao động với hôm nay có ăn mai này sợ đói, không có cái đó. Bồ Tát không nuôi tâm niệm này. Công ăn việc làm hôm nay có mai thất nghiệp, Bồ Tát không bận tâm. Có công việc thì làm, không việc này kiếm việc khác làm, bằng một cái tâm niệm rất là bình thường. Nếu đã gọi là thọ Bồ Tát giới là không có cái chuyện dao động, đơn giản chén cơm manh áo và công việc mà còn dao động thì làm ăn được gì trên cuộc đời để gọi là thọ Bồ Tát giới? Vô bếp chiên xào gì dầu văng lên tay, ôi trời ơi nóng quá, trời đi kiếm dầu gì sức ghê gớm vậy, không có. Nhưng mà không phải là gọi là mình liều mạng mình thí vô cái đó, nhưng mà lỡ nó bị văng trúng đau đó, nhưng bình thường thôi chứ. Nó lỡ phỏng thì bình thường thôi. Đó mới gọi là Bồ Tát đó, đang thực tập trên một cái lộ trình để gọi là sống theo lý tưởng Bồ Tát. Ban tặng cho cuộc đời, cuộc đời nó nhớ ơn hay không nhớ ơn là gì của nó, chứ không phải ngồi đây kể nó tao giúp nó đó. Bây giờ nó có ăn có mặc, nó giả dòm tao có nửa mắt thế thế, không phải vậy. Bồ Tát không nói những câu mà gọi là tầm thường. Đó là những câu mà để cho dân gian và thiên hạ nói, chứ không phải là để cho những người thọ Bồ Tát giới nói. Cho nên thầy tu mà nói thật sự, các vị thầy tu mà thọ Bồ Tát hay là gì đó mà kể lễ ba cái việc đó là không phải là thầy tu, coi như không phản ánh được vai trò này kia kia nọ của thầy tu. Nếu thầy tu thọ Bồ Tát giới thì cũng phải như tất cả các vị, và thậm chí còn nêu gương hơn tất cả các vị nữa. Bồ Tát mà sợ gian sợ khó, hay là tu hành mà sợ gian sợ khó, thì tất cả những cái đó đều là những cá tính của phàm phu và quan niệm phàm phu hết tất cả. Mà đôi khi chúng ta nghĩ vì bình thường mà, chúng ta nghĩ bình thường, cái đó đâu tội lỗi gì. Đúng, không có tội lỗi gì, nhưng mà như vậy cũng đâu có gì gọi là cao quý hay là có cái lý tưởng của Bồ Tát là cái gì đâu. Bây giờ hành động của Bồ Tát Quan Âm Thị Kính, cái hành động mà gọi là nhẫn nhục ba la mật, cái việc đó không gọi đúng sai. Nên nhớ là như vậy. Bây giờ ví dụ như là lúc mà làm thị kính mà bị đổ quan, là thị mầu có chữa quan á, thị kính có quyền minh quan không? Có quyền minh quan chứ. Nhưng minh quan còn gì nữa, hạnh Bồ Tát để cho mình đúng và người khác sai, cái này về mặt thế gian hợp lý không? Hợp lý. Mày gieo quan tao, tao cho mày biết mặt à, đó. Mày đổ quán tao, tao làm cho tất cả mọi người biết mặt, tao công khai lên tao là nữ nè, là mày ở tù hoặc là bị phạt, mày thế này thế kia, đúng không? Bồ Tát làm vậy, Bồ Tát dởm thôi, còn gì Bồ Tát. Trở thành bình thường. Vì vậy thì đó là quan. Nhưng mà cái việc đó Bồ Tát không xem là quan, mà Bồ Tát nghĩ là vượt qua được cái quan trái này thì đến bờ kia, còn không vượt qua được quan trái này thì đứng bờ này. Đâu có gì đúng sai phải trái đâu, Bồ Tát không có đúng sai phải trái. Nên nhớ gì, không có dựa vào luật lệ gì của thế gian cuộc đời hết. Đi bằng một con đường hóa ngã, bằng đại bi tâm, bất cứ một ai gieo oán không để thù. Bồ Tát Quan Âm hay là Thị Kính có thù thị màu không? Đâu có thù. Cho nên các vị thấy à, Đức Phật có thù Đề Bà Đạt Đa không? Không. Các vị đọc trong Kinh Pháp Hoa, các vị thấy rằng Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa, và thậm chí Đức Phật sai người xuống thăm Đề Bà Đạt Đa nữa. Nhưng mà chưa bao giờ các vị thấy rằng Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa ơi, người ác cái tà quan ác, nhớ đọ địa ngục mà một chín tầng không bao giờ ngóc đầu nổi nha, hại ta thế. Có bao giờ Đức Phật nguyền rủa vậy chưa? Không có. Không. Cho nên tất cả những cái quan điểm mà gọi là nguyên thủy Phật giáo đưa ra là Đề Bà Đạt Đa là kẻ ác, là kẻ thế, cái này trong Phật giáo Đại Thừa không xài. Bởi vì Phật giáo Đại Thừa quan điểm là vô ma khảo bất thành đại đạo, và Đức Phật cũng nói rằng là vô lượng kiếp Đề Bà Đạt Đa luôn luôn là Bồ Tát nghịch hạnh để giúp ta sớm thành đạo. Cho nên về mặt Bồ Tát mà nhìn, Đức Phật cảm ơn Đề Bà Đạt Đa không hết chứ có gì. Sao gọi là đưa ra Đề Bà Đạt Đa là một kẻ ác để thù? Và Đề Bà Đạt Đa trên nguyên tắc hại Phật như vậy, về mặt nhân quả sẽ đọa vào địa ngục. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa ngồi trong địa ngục mà Đề Bà Đạt Đa nói gì? Ta ngồi trong địa ngục nhưng mà có cảm giác hạnh phúc an lạc như ở cõi tam thiền, có phải không? Khi mà Đức Phật sai đệ tử xuống thăm, Đề Bà Đạt Đa hỏi Đức Thế Tôn có khỏe, có mạnh, có ít não, ít bệnh không? Đó. Và ta ngồi ở đây ta có cảm giác an lạc như ở cõi tam thiền. Như vậy thấy rằng Bồ Tát không sợ địa ngục mà không có màn thiên đàng. Như vậy các vị ở đây các vị màn không? Các vị thọ Bồ Tát mà các vị cầu giảng sanh hết trơn rồi. Thọ Bồ Tát giới là không có nguyện giảng sanh. Các vị hiểu ý thầy nói không? Các vị giảng sanh về cực lạc, các vị làm phúc báo với ai? Các vị cứu ai? Và các vị nguyện giảng sanh là có nghĩa đồng nghĩa với các vị là người nhát. Ta bà khổ đau sợ hãi trên các vị nguyện giảng sanh về đến chốn cho an toàn. Ồ, ích kỷ đó. Và cái tâm niệm này của một phàm phu, quan niệm là cầu kiếm phước báo và an lành, trong quan hoan nghĩa Bồ Tát tịnh độ phù hợp với những con người tu nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ, theo dạng là làm những phúc thiện để hồi hướng về trang nghiêm Tây Phương tịnh độ để được nơi đất Phật, để được tái sinh vào thế giới đó. Nhưng mà đối với lý tưởng Bồ Tát cái này không cần. Bồ Tát phải như ngài A Nan vậy đó. Ngài A Nan là phải nguyện với Đức Phật là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập như nhất chúng sinh dị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng. Phải vậy à? Ở đây là ngài A Nan nói sao? Đời ác năm trược con nguyện vào trước. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược á, là con nguyện vào trước. Như nhất chúng sinh dị thành Phật, nếu có một chúng sinh nào chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, con nguyện chọn không bao giờ bước vào niết bàn. Vậy các vị chưa độ được ai, các vị đòi vong về cực lạc trơn rồi. Các vị đòi thọ Bồ Tát là gì chứ? Các vị nghĩ thọ Bồ Tát để công đức lớn lên rằng các vị mau giảng sanh nè. Không có cái đó. Chọn con đường Bồ Tát là con đường hy sinh đó. Khi chọn con đường Bồ Tát và lý tưởng Bồ Tát là một lý tưởng và con đường hy sinh. Nếu các vị cảm thấy hy sinh được thì các vị thọ, còn cảm thấy hy sinh không được thì các vị đừng cố mà làm, vì chúng ta sẽ tự làm khổ mình. Mình làm khổ mình đó. Không làm thì sợ không tròn Bồ Tát, mà làm thì tiếc của tiếc thân, làm thì sợ mệt sợ nhọc, không làm thì á mình thấy mình sai lý tưởng Bồ Tát, làm nó nói mình ngu, mình thiệt thòi. Bồ Tát mà có quan niệm ngu hay là thiệt thòi còn gì là Bồ Tát nữa. Quan niệm Bồ Tát là không có ngu, không có thiệt thòi nha. Nhớ là như vậy. Nếu các vị là người gọi là tu và học theo đạo với Bồ Tát là các vị phải vậy. Con xin phép hỏi thầy một câu. Nói cái lúc đầu thì có nói ví dụ một người lái chiếc xe xe thường nó nhưng mà xe đắt tiền thì là không phải. Còn là ví dụ con quý thầy con mua một cái iPhone 5 mới con tặng thầy. Thì tự nhiên con với cái lòng cái trong con tặng thầy hay là tặng một chiếc xe ví dụ chẳng hạn. Lòng Phật tử người Phật tử người thầy đó có thể lái xe rồi người ta nói con chỉ ví dụ vậy trong đầu vậy cái chuyện nó thường xảy ra. Cái câu đó gọi là lấy cỏ che đầu. Người ta phát tâm người ta cúng, nhưng mà mình thấy không phù hợp thì mình có quyền không nhận. Bây giờ vậy nè, nói chung là cái cách đó là cái cách nói dung túng một chiều. Vậy bây giờ nếu mà ai cúng cái gì mình cũng nhận vì người ta cúng đúng không? Như vậy mà mốt con gái nè đem cúng mấy ông thầy đi. Bây giờ ông thầy này ông dễ thương quá, tôi thấy ấy quá, giờ tôi muốn cúng điều đó đó. Thì ông thầy có thể nói rằng à vì người ta cúng cho nên tôi được quyền nhận. Được không? Chính vì chỗ đó thầy mới nói cho các vị. Các vị thánh ngày xưa, các cõi trời những thiên ma cúng hàng nghìn thiên nữ. Vậy nói là à vì mày cúng cho nên tao nhận. Đúng không? Cho nên đây là một cái điều là người ta phát tâm cúng, người ta kính quý mình. Nhưng mà thầy nghĩ mình biết dừng không nhận, người ta kính quý hơn. Thầy biết chắc chắn là như vậy. Từ bỏ một cái việc đó mấy thầy không có lỗ lã gì đâu, mà mấy thầy còn cao vời hơn nữa. Nhưng mà mình không vượt qua được lòng tham thì mình lại cho cái đó à vì Phật tử cúng tôi nhận. Đó là thể hiện tùy tiện và bảo vệ cái tham của mình. Còn nếu mình đã có mức rồi, không ai vượt qua được cái điều đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta là người dẫn dắt chúng sinh, là chúng sinh dẫn dắt mình. Mình là người dẫn dắt chúng sinh, tại sao để chúng sinh dẫn dắt mình? Mình chiều họ có nghĩa là họ dẫn mình đó. Có những người nói vì Phật tử cúng tôi là cái người đó nó sai, không tự thắng mình được với những cái vấn đề vật chất thường tình như thế. Nói thẳng ra là như vậy, dù ai cũng sai về điều đó. Mình phải biết rằng là mình là ai thì mình phân tích à Phật tử à cái này đã vượt quá nhu cầu của một tu sĩ rồi, có thể cho một cái chiếc khác thường hơn. Nhưng mình không đủ can đảm. Không đủ can đảm có nghĩa là cái này mình thích hơn, có nghĩa là chiều chuộng về sở thích. Và vì vậy thầy mới nói lấy cỏ che đầu. Cho nên thầy tu phải biết mình là ai và những sở hữu xung quanh của mình là gì. Phật tử kính mình 9 xe 10 vàng bây giờ trong thời đại này không thiếu. Nó thật tình là không thiếu. Nhưng mà mình hãy hướng dẫn họ phù hợp. Người cư sĩ mà thầy còn hướng dẫn họ từ bỏ được những cái điều đó để họ sống bình dị được. Còn mình không bình dị được, mình hướng dẫn ai? Trong khi mình khuyên Phật tử cúng chùa, phát tâm bố thí, từ bỏ tất cả mọi thứ, mà ông thầy tu cảm thấy rằng khi ban tặng cho cuộc đời cảm thấy giống như cắt ruột, cắt gan, và nghĩ rằng điều đó là chúng ta có quyền nhận chứ chưa bao giờ có quyền ban cho. Sai. Thầy tu không bao giờ nghĩ rằng chỉ có quyền nhận. Nhận để làm gì? Chứ không phải là chỉ có quyền nhận. Mình là người đứng ra nhận cái đó để làm gì? Nhưng mà khi có duyên sự trong cuộc đời, các cái vấn đề cần thiết mình cũng ban tặng, thậm chí còn hơn một người cư sĩ không dám làm nữa. Cái đó mình mới là người hướng đạo được. Mình không dám làm những cái điều đó thì không bao giờ mình giúp cho chúng sinh làm được những điều phúc thiện. Cho nên các thầy từ bỏ được bao nhiêu, các thầy độ chúng sinh nâng tầm được bấy nhiêu. Mà các thầy còn giữ những cái điều đó là như là một cái gì sở hữu của chính mình thì đây là một điều rất nghịch lý. Thầy phải nói là như vậy. một nghịch lý trong cái việc tu hành. Người ta mất của, mất sở hữu gì đó, người ta có quyền khóc lóc than gian gì thế thế, nhưng mà thầy tu có mất của không bao giờ bày tỏ thì cái điều đó. Thầy nói ví dụ cái chuyện đó đối với thầy tu, cẩu thả để mất thì trách mình, mình ẩu tả. Nhưng mà bảo vệ một cách đúng pháp nhưng mà nó bị mất thì việc đó ngoài tầm tay thì chịu thôi chứ sao. Và cũng phải có thái độ ứng xử một cách phù hợp với cái được cái mất. Thầy muốn nói là như thế. Như vậy thì người thầy tu phải có một cái gì đó mà nó mới có gọi là chất liệu, và có chất liệu này thì mới độ được chúng sinh. Cho nên độ chúng sinh phải độ bằng chất liệu của cái sự tu tập và cái sự từ bỏ của mình. Người tu dường như từ bỏ được tới đâu là độ chúng sinh được tới đó. Điều rất là quan trọng. Bỏ không bao giờ mất. Không phải mất là để gom vào, mà bỏ cái nghĩa là chính con người mình từ bỏ người ta mới đến với mình chứ. Sở dĩ quần chúng đến với mình mà cúng dường hay là ủng hộ Phật sự là vì thầy đã từ bỏ người ta mới ủng hộ. Chứ còn nếu thầy đó cái ý niệm là để gọi là gom vào thì vẫn không, ta không ủng hộ. Nhân quả là như vậy. Cho nên là thầy có giảng cái bài giảng là buông tất cả để được tất cả đó. Nếu Đức Phật là người thái tử ở trong kinh thành để làm vua thì cả thế giới này không ai cần biết, và có ai cần lại, có ai cần quý kính. Không phải Đức Phật bỏ để mọi người cung kính, nhưng mà chính cái hành động bỏ tuyệt vời của Đức Phật mà thiên hạ cung kính. Chứ không phải ngài bỏ để được chúng sinh ca ngợi ngài. Nếu bỏ để được chúng sinh ca ngợi, cái đó thuộc về cầu danh, cũng không xứng đáng với danh nghĩa là làm Phật. Cho nên có những người từ bỏ mà để là rêu rao đầy đường hết trơn trọi để người ta biết rằng cái điều đó, cái đó thuộc về cầu danh. Cái đó người đó cũng không đạt được những cái mục đích gì trong việc tu hành. Và chính cái danh đó nó sẽ là con đường chướng đạo từ bước đầu của người bắt đầu hành việc đó rồi. Cho nên những người gọi là để làm cái báo chí đăng đùng đùng tất cả mọi thứ, đó là một dạng gọi là cầu danh. Và hành động tốt đó, chính cái đó sẽ là một rào cản, không bao giờ thực hiện một cái hành động tốt trọn vẹn được. Cho nên thầy có nói là một số người mà gọi là đi lại lục này kia nọ, ngoài đường, ngoài xá rồi này kia nọ, đối với cái tinh thần tu tập của những vị mà giác ngộ cao đó, người ta không đánh giá cao việc đó. Không đánh giá cao việc đó, nhưng mà cái giới bình dân thì người ta thấy việc đó như là cái gì nó phù phép. Người tu hành không phải là ở giữa chợ mà để bày ra tỏ cái đó rồi quay phim rồi tung lên đầy hết trơn như vậy, nó không phải là cái đó. Thầy mới nói với các vị là một người ăn chay ăn thật sự khắc khổ, ăn với mè, ăn với muối này kia nọ, rất là nhiều người kính quý. Nhưng mà đúng về con đường Phật pháp đó là tà kiến. Cực đoan tà kiến bậy bạ. Đức Phật ngày xưa cũng từng khắc khổ còn hơn chúng ta. Nhưng Đức Phật phải từ bỏ vì đó là con đường sai. Nhớ không? Vậy bây giờ ai mà ăn với mè, với muối đồ này kia, ăn khắc khổ gì cái, trời ơi thầy nó trần tù lắm mà này kia nọ. Cái đó là lập dị cầu danh. Mà cái đó không mang cái mục đích giải thoát. Điều quan trọng nhất, anh ăn vậy để anh làm gì? Bây giờ chúng sinh đói khổ lầm than, anh ăn như vậy để dành, để mà bố thí cho mọi người. Tốt. Đó, vì nhịn bụng mà vì chúng sinh, hợp lý. Trong hoàn cảnh đó hợp lý. Còn bây giờ nó không phải đói khổ lầm than, mà làm vậy để người ta ca ngợi rằng là vậy mới là giỏi, là chân tu, cầu danh, lập dị. Ví dụ trong thời buổi này thầy ăn mặc rách rưới cà lơ bươm, thầy đi ngoài đường cho ta tội nghiệp, cái đó cầu danh. Ba cái giả dễ rề, không có cái gì cần thiết phải ăn mặc rách rưới cà lơ bươm như thế. Nhưng mà ăn mặc mà diêm vúa thì nó lại là không phù hợp. Thủ thiếp vừa phải, hợp lý hợp tình, đời nay không có thiếu ba cái giả. Cho nên thầy nói là đi mua nguyên cây giả về cắt manh manh muốn muốn chút chút chút chút chút chút về mai để trở thành y bá nạp không hợp. Cái đó một sự máy móc, không khéo chúng ta cái đó thuộc về quỷ hoại nữa. Còn ngày xưa là các thánh chúng ta là sao, đi lượm vẽ rắc cục miếng nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, rồi chầm khiếu lại, thành răng gỗ có lỗ lỗ lỗ lỗ màu đủ thứ loại như vậy. Cũng giống như các vị là thợ may, các vị lấy mấy vải dụng các vị giá thành cái mền với đủ thứ màu đủ thứ kiểu vải đó, thì cái đó là một cái dạng gì các vị lấy vải dụng, chứ còn các vị cho đó là thời trang, cái mua nguyên cây vải về cái cắt xéo xéo xéo xéo về để may cái mền đó, ta nói các vị tâm thần có phải không, đó dạng tâm thần nè. Xin có câu hỏi, hồi nãy thầy có giảng lúc mà thí dụ mình ăn chay trường mà đến bác sĩ nói tại vì anh ăn chay trường mà anh bị bệnh gì đó, anh phải thí dụ ngã mặn, thì con nói thí dụ cho chọc trường hợp như con phải đi làm, cái người con là người con phải lo cho gia đình, cho vợ con là người làm ra kiếm ra tiền, mà nếu thí dụ trường hợp con ăn chay trường mà bác sĩ nói giờ anh ăn gì anh sẽ bị chết anh gì, nhưng mà nếu mà thầy nói như thầy, nếu mà con nói tôi không cần cái xác này, nhưng mà nếu mà con mất thì còn có vợ con ai không, con nghĩ ta thấy một cái thí dụ như vậy, tức là cái thân này Phật nói là quý, mình phải biết tôn trọng để mình giúp cho người khác, thì con chỉ đặt câu hỏi như là mình phải biết được vậy. Nhưng mà con sống một mình thì ok, con nói nếu con sống một mình hoàn toàn không nuôi ai đó, rồi vậy đi thờ Bồ Tát làm chi? Không, nhưng mà con nói thí dụ con không có thí dụ, nếu cái đó rất rõ là như vậy thọ trí. Ủa đã xác định thọ Bồ Tát rồi mà còn lý giải cái đây làm gì nữa, đã quyết định thọ là phải chấp nhận chứ, còn đã biết rằng à vợ còn con còn cái thân này để nuôi vợ thì đi thọ chứ. Ủa đâu có ai suối mình để phải thọ đâu, mà tại giờ mình đặt ra vấn đề đó, hiểu ý thầy nói không? Còn cái việc này là lúc đó mình muốn quyền biến là chuyện tùy mình, kệ mình, nhưng mà nguyên tắc Bồ Tát là thầy nói như vậy đó, còn cái làm sao kệ các vị, làm được các vị nhờ, không được các vị chịu, nhưng mà nguyên tắc là như vậy. Còn nếu các vị cảm thấy rằng là à mai này tôi gặp hoàn cảnh đó thì tôi vậy thì khỏi thọ mắc gì, có nghĩa là khi xác định làm được thì làm được thì thôi. À thầy muốn nói là như vậy, cho nên đó một là chiến thắng, hai là chiến bại, vậy thôi chứ không có nói gì chứ, không có lý giải tất cả những cái khác được. Một là chiến thắng, hai là chiến bại, không làm được cứ bại, không có bào chữa bao che là gì cái gì quy luật nhân quả không lệ thuộc vào cái miệng của chúng ta giải thích, quy luật nhân quả và tâm giác ngộ của con người không cần sự bào chữa và biện bạch của tất cả chúng ta, nó sẽ đi đúng với quy trình của nó, là một nguyên tắc là gọi là chân lý. Tâm nguyện của chúng ta sẽ được bù đắp một cách xứng tầm với những điều đó. Ví dụ A Na Luật nói là mở mắt không bao giờ nhắm, không bao giờ ngủ, đó là việc của ông. Dù Đức Phật nói rằng ông cực đoan, ông tà kiến, ông này thế vậy, nhưng A Na Luật vẫn không làm, cuối cùng mù là quy luật. Nhưng mà với cái bản lĩnh đó, tâm quyết đó tương đương tâm quyết của một bậc thánh thì ngay đó chứng thánh. Đây là quy trình nguyên tắc của nó, chứ không có nói gì chứ, không do bào chữa bao che vậy đó. Không phải A Na Luật nổ con mắt đó để cầu chứng thánh, không có. Nhưng mà giữ lập trường của mình như vậy, và bản lĩnh lập trường đó nó lại tương đương với bậc thánh rồi. Lòng tin kiên định tương đương bậc thánh, tự nhiên thành tựu thiên nhãn là chuyện bình thường. Chứ không phải là A Na Luật là nói à cố gắng để mù sớm đi đằng tao đắc thánh quả, à gắn mù đi nghe. Ngài không có ý đó. Ngài chỉ điều phục cái tâm hôn trầm của mình thôi, vì muốn điều phục cái đó mà làm như thế đó. Đức Phật vẫn chỉ trích mà. Đức Phật vẫn chỉ trích cho rằng là cái hành động A Na Luật không nên, nên ngủ đi. Ta chỉ nói rằng ông đừng nên thái quá về cái việc đó thôi, đừng ngủ gật hoài ta. Giảng pháp không nghe, không hiểu thuộc về hạ giống vô minh. Chứ đâu phải là ta kêu ông là thức hoài không ngủ đâu. Đó. Nhưng mà nói là con đã nguyện rồi, con không ngủ. Cỡ nào cũng không ngủ, banh mắt lên không ngủ. Đức Phật thích nghi với tất cả mọi hoàn cảnh chứ. Nhưng mà chính vì A Na Luật quyết lòng như thế. Nhưng mà không phải là vì quyết lòng là vì muốn chứng thánh chưa. Nhưng mà cái tâm quyết đó nó tương đương. Khi sinh tâm mà gọi là tâm mãnh liệt, tâm mà lòng tin chân chánh cao quý và cái lòng quyết tinh tấn tới cùng, từ cái mức độ đó tương đương với sự giác ngộ thì giác ngộ thôi. Đắc thánh quả thôi. Cái gọi là chân lý không do giải thích, không ngồi đó cộng trừ nhân chia. Đó là những cái vấn đề mà thầy nói với anh là như thế. Anh hiểu ý thầy nói không? Thầy, dạ. Con xin hỏi một cái. Hồi lúc mà trước khi hai người cưới nhau á, thì có nói là sẽ trọn đời với nhau. Bây giờ đùng một cái á, mình mà thí dụ thọ Bồ Tát giới, rồi bây giờ vợ con mình như vậy, mình bỏ đi mình cứ giữ đúng cái nguyên tắc trước không? Chú hỏi hết đi. Đối với Phật á là khác, chuyện khác. Phật là người giàu sang, Phật có đi nữa thì cũng vợ con mình sống được. Bây giờ mình ở đây mình bỏ ông đi, thí dụ mình bỏ ông đi, tuy cái nước này thì có xã hội nhưng mà ở nước khác không? Thì chú cứ hỏi hết rồi thầy nói xong chưa? Thật tình mà nói á, các vị nên nhớ, cái này nó không xuất phát từ cái chén cơm anh nào. Điều quan trọng nhất là lời giải thích thế nào để người ở lại an tâm là điều quan trọng. Đức Phật ngày xưa cưới Yajudala, Yajudala đâu nghĩ rằng Đức Phật đi tu. Và sự thật chưa bao giờ Đức Phật trốn bỏ kinh thành đi tu. Điều đó thầy đã giảng trong bài giảng Đức Phật là một con người, thầy nói rồi. Chưa bao giờ Đức Phật từ bỏ và trốn kinh thành đi tu, điều này không bao giờ có. Nên nhớ vậy đó. Đức Phật đã cho vua cha và cả kinh thành biết rằng Ngài sẽ đi nhưng mà không biết ngày nào, là thứ nhất. Thứ hai là Ngài đã ngồi tâm sự với Yajudala rất là nhiều ngày tháng, để Yajudala phải đồng tình được một cái chí nguyện của Ngài, để cả hai người cùng biết rằng là Yajudala trở thành người vĩ đại vì chấp nhận hy sinh cho chồng về điều đó. Tức là chính Yajudala là người làm hành trang để mà đưa cho thái tử đi. Và Yajudala là người dặn Sa Nạc vào giờ đó hãy đưa thái tử đi. Hành trang là của Yajudala lo. Nên nhớ là như vậy. Chú nên nhớ rằng thái tử trốn nhà đi tu để từ bỏ cái vai trò của mình bằng một cái cách gọi là thiếu trách nhiệm vậy đó, không bao giờ Đức Phật thành Phật được. Ví dụ bây giờ thầy nói nè, Đức Phật không có làm việc tư tưởng và Yajudala chưa bao giờ đồng tình với Đức Phật về việc đó. Sáng ra mà không thấy thái tử thì sao? Yajudala vậy chết ha, thái tử bỏ em nè, nhớ chết rồi cái này. Và Yajudala có thể là chết được thì sao? Và thái tử có an tâm rằng mình đi mà một người dễ chết và đau khổ nhớ nhung như thế, và thái tử an tâm để có thể là tìm đạo được không? Không bao giờ. Yajudala là người tâm của một bậc thánh mà, tâm rộng lớn lắm. Thái tử đã làm mọi việc tư tưởng và Yajudala gật đầu chấp nhận, bởi vì cảm thấy rằng đây là cái việc thiêng liêng trọng đại. Nàng cũng muốn góp một phần cho vào lý tưởng cao cả này, chứ không phải là một con người tầm thường. Nếu một phụ nữ tầm thường, đừng hòng thái tử có thể đi tu được. Nên nhớ vậy đó. Yajudala mà tầm thường là không thể, thái tử không cách nào đi tu được. Vì ở vậy là Yajudala là tại sao trở thành một con người mà người vợ lý tưởng, là một người đạo đức, là một người mà đạo đức hạnh, và sau đó trở thành một bậc thánh đi. Những con người không phải là đầu óc yếu đuối, cho nên những kẻ sống vì mình không bao giờ có quan niệm hy sinh. Nhớ là như vậy, đời là như thế, những kẻ vì mình là không bao giờ dám hy sinh. Các nhà khoa học có cống hiến lớn trên cuộc đời, những nhà lãnh đạo tài ba, những con người đi tu, những con người dấn thân vì xã hội, tất cả những con người này là quên mình mới làm được. Còn sống cho mình không bao giờ kẻ nào làm được. Và nếu thầy tu mà có quan niệm là sống vì mình thì không làm thầy tu được. Và thầy tu lúc đó là một dạng thầy tu trá hình thôi, chứ không phải là thầy tu gì đạo. Thầy tu phải để hai chữ hy sinh phía trước. Và những người muốn làm việc lớn phải để hai chữ hy sinh phía trước. Và những người vì cộng đồng, vì cuộc đời, vì xã hội, những nhà lãnh tụ trên thế giới cũng phải để hai chữ hy sinh phía trước mới làm được. Một vị tướng phải để hy sinh đứng trước mới lãnh đạo lính được, mới dám xông pha trận mạc được. Tướng mà vì mình thì làm sao mà có thể là chiến đấu được? Một tướng nhát nhúa và ích kỷ như vậy sao làm ăn gì được? Tướng là phải nói là không sợ chết, được thì vinh quang, không được cũng chết vinh quang, không chết nhục, nó là gọi là mới là tướng. Như vậy thì một con người sống đã gọi là một cái lý tưởng, gọi là sống phải quên mình. Và điều này chính cái chỗ đó là khi mà mình làm một việc gì đó không phải là trốn chạy. Chú có vợ, có con, nhưng bây giờ chú không thể thực hiện được cái lý tưởng đó và không thuyết phục được vợ, thì nên sống cho trọn một cái đạo của một người bình thường, đâu có lỗi gì đâu. Không cao quý nhưng cũng đâu có là gì gọi là thấp hèn. Nhưng bây giờ muốn sống một cái đời sống cao quý, dù Đức Phật mà sống cao quý theo cái dạng Đức Phật để từ bỏ trốn chạy, mà Gia Du Đà La nhớ quá chết chịu không nổi, vua cha nhớ quá chết chịu không nổi, Đức Phật sao thành đạo? Chưa thành là đã giết người rồi. Chú phải hiểu rằng nếu làm được việc đó thì chú làm sao phải trao đổi cùng với vợ mình, làm sao là khi việc đó đồng ý mọi việc đều không lỗi. Chứ không phải nói ăn đời ở kiếp là phải mãi mãi là như vậy, không thay đổi được. Cái đó nói của ngôn ngữ luân hồi của thế tục. Nhưng mà chú nhớ kỹ rằng mấy ai làm được điều đó, nó ngoại tình ầm ầm, nó từ bỏ ầm ầm, nó ra tòa ly dị ầm ầm, nó cũng đã từng hẹn mất trăm năm hạnh phúc, trừ không bao giờ anh rời em, không bao giờ anh bỏ anh, tất cả nó bỏ nhau ầm ầm, nó ai làm gì nhau đó. Thì thầy nói với chú là nếu chú làm được việc đó, chú đâu phải bỏ vợ, mà vợ phải hy sinh vì nghĩa lớn nếu gì làm được việc đó. Và việc đó này chú phải thuyết phục thật sự là một cái người bạn đời mình, và chú phải hiểu được người bạn đời mình. Như vậy chú mới thực hiện được. Chú làm một hành động một đường mà bả làm một nẻo là chú không thành công đâu. Chú đi ra bố thí bả chửi người ta cũng vậy à. Không được. Cho nên là phải là điều đó, phải cho vợ hiểu được tại sao anh làm điều đó. Và cái câu tại sao và trả lời tới nơi tới chốn ai cũng đồng tình. Thầy nói với các vị là như vậy. Cho nên việc này không phải là vì mình muốn được một mình mà mình đi trốn chạy điều đó, mà mình phải nói là nếu mình cảm thấy việc đó là tốt thì mình phải làm sao cho người khác giác ngộ cái tốt, thấy y như mình, người ta sẽ cùng với mình để làm ha. Cái gì đó phải. Rồi còn gì nữa không? Xin phép thưa hỏi thầy Gia Thi, con có sự không được thông lắm, xin thầy dạy dùm. Thì con theo đạo Phật của mình đó thì con chỉ tin nhân quả thôi, nhưng mà con cũng tin Địa Tạng. Thì con thấy trong kinh Địa Tạng có những phẩm dạy, trong kinh Địa Tạng Phật dạy những cái phẩm gì thì như thế nào thầy? Như trong phẩm thứ tư đó, thì Phật có ghi là trong đời sau những chúng sanh mà không làm lành, như là kẻ làm ác hay là không tin luật nhân quả, những cái tội nghiệp đó thì phải gọi là ác đạo. Nhưng mà những chúng sanh đó mà đạt được cái hàng thiện tri thức tuyên quy với ngài Địa Tạng á, thì chân trong thủy móng tay thôi thì những chúng sanh đó khỏi những ác đạo. Hoặc là trong phẩm thứ sáu ghi những cái người nào bệnh nặng mà có làm ác suốt đời, mà trong khi đức bệnh nặng người thân á, mà vì người tội á, người bị nó tu hết những nhân viên thánh đạo, thì những người được bệnh đó cũng bệnh nặng thì cũng được thoát khỏi những tội nặng vô giá, thì cũng được lần lần thoát khỏi nặng hết. Trong phẩm thứ bảy cũng có ghi vậy. Thì trong phẩm thứ chín cũng có lời Phật dạy là những người mà sắp mạng chung á, thì mà nghe lớn tiếng niệm, những người nhà lớn tiếng niệm một danh hiệu của một đức Phật, thì cái người chết đó trừ năm tội vô gián thì cái tội khác cũng tiêu sạch hết. Những tội lớn vô gián dù rất nặng nề đáng lẽ sẽ phải đọa vào địa ngục, nhưng mà cũng được lần lần tiêu sạch hết. Ngay trong phong phẩm 12 có những sẽ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng thoáng qua lỗ tai, thì những người mạng chung đó không bị đọa vào ác đạo. Cái những điều đó là như thế nào, xin thầy dạy cho con hiểu. Tại vì theo con nghĩ là nhân quả thôi, làm thì phải trả thôi, mà trong kinh Địa Tạng dạy như vậy, thì nhiều khi con nghĩ là cái người bệnh mà sắp bệnh nặng quá thì con lợi, con sẽ theo lời kinh Phật dạy thì con sẽ đọc Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì người đó nghe vào cái lỗ tai thì người đó có thoát khỏi được ác đạo không thầy? Bây giờ thầy nói là như thế này, kinh Địa Tạng là nguyên tắc là không phải kinh Phật nói, kinh Địa Tạng là do các tổ Trung Hoa biên tập. Chúng ta có hai loại kinh, một là kinh Liễu Nghĩa và hai là kinh Bất Liễu Nghĩa. Liễu Nghĩa là kinh mà gọi là nói vượt qua ngôn ngữ để đạt được chân tâm Phật tánh giải thoát, cái đó nói chung là cái từ gọi là Liễu Nghĩa. Cái từ thứ hai, cái kinh gọi là cái kinh phương tiện, ví dụ từ vi thủy sám rồi đó, mấy năm phải là kinh mà sám, một liên sám pháp, kinh Địa Tạng hay là mấy cái dạng dược sư sám pháp, kinh dược sư, tất cả mọi thứ, cái đó là gọi là kinh Bất Liễu Nghĩa, kể cả kinh A Di Đà. Kinh này dựa trên nhân quả thiện ác tội phước để thiết lập nên, để làm một phương tiện giúp chúng sinh từ bỏ ác làm lành, hay là như một cái phương tiện để mà đưa người hướng về vấn đề gọi là Phật pháp. Cái này nó cũng giống như vậy nè. Lúc nhỏ con mình ăn cơm nó đổ, mình mới nói con à, hạt cơm là hạt ngọc, công lao ba má này kia đổ vô dữ lắm mới có hạt cơm. Vì vậy nên mỗi một lần con ăn đổ nhớ lượm lên ăn, đừng để là vậy nó hao phí này kia kia nọ. Dường như mình nói vậy cả trăm lần con mình nó cũng trơ trơ. Mình nói rằng mày vậy, hạt cơm mày ăn đổ xuống mà không lượm vô mày ăn vậy, mày để mới muốn đỏ địa ngục mày ăn dòi á. Sợ quýu trời bắt đầu lượm ăn. Hiểu ý này không? Cái việc đó không phải là đi ăn dòi, mà cái việc đó là vì muốn con mình lượm cơm lên ăn. Hiểu ý thầy nói không? Như vậy thì ở kinh Địa Tạng là kinh phương tiện, không phải nhờ một tiếng niệm Địa Tạng đó mà gọi là người này được siêu thoát, nhưng mà đó là cái cách mà lại là làm cho người ta phải hấp dẫn để người ta quay về với con đường thiện mà từ bỏ cái ác, mà nhất là trong giai đoạn này nữa. Vì khát cầu được cái chuyện thoát tội mà con người ta sẽ hướng vào con đường lành. Có thể tội chưa hết nhưng mà chính cái hướng vào đường lành mãnh liệt bằng niềm tin và khát vọng đó, người đó sẽ từ bỏ được rất nhiều những hành động ác, và dù sao cái quả báo cũng đã vơi đi rất nhiều. Vì vậy cái việc này ăn dòi là chuyện không thể, nhưng mà mình nói là mẹ nói láo, làm gì có ăn dòi, nói vậy nó không đúng. Bởi vì trình độ của con mình là phải nghe như vậy, còn phải đổ hạt cơm để xuống địa ngục ăn dòi, chuyện đó mình hiểu rất rõ. Vì vậy cái này gọi là kinh phương tiện để đưa ra giúp người khác từ bỏ ác hướng về đường lành, mà đưa ra cái đường lành mà gọi là nói nhẹ nhàng, người ta không hấp dẫn hướng thiện được, phải nói ra một cái cách gọi là làm chơi mạng thiệt như vậy đó, ghi gớm như vậy đó, người ta mới thấy hấp dẫn thiệt chứ. Tôi tạo ác cả đời rồi, thôi giờ lỡ làm ác rồi làm luôn, tôi làm sao thoát. Nhưng mà bây giờ nghe cái này, dù làm ác cả đời mà chỉ một danh hiệu Địa Tạng thôi thì có thể thay đổi được. Vậy tôi còn quá nhiều cơ hội mà, tôi đâu phải niệm một tiếng đâu, tôi niệm hàng ngàn tiếng được. Hiểu ý đây không? Cho nên đây là phương tiện của các tổ đưa ra. Kinh Địa Tạng chưa bao giờ nói giải thoát. Nhớ nha, kinh Địa Tạng chỉ đưa ra phước báo cao nhất là tái sinh cõi trời, thiện ác nhân quả cõi trời mà thôi. Đọc hết đi. Vậy thì ở đây cái gì? Đưa ra con người từ bỏ ác làm lành, cái cấp cơ bản nhất là gọi là kinh phương tiện, mà thầy gọi là kinh Bất Liễu Nghĩa. Kinh Bất Liễu Nghĩa không phải gọi là sai, mà kinh ở đây đang dẫn dắt cho người bắt đầu hướng thiện cấp độ cơ bản nhất, và đưa ra những cái đe dọa cái này hướng cái kia, giống như là à mày không lượm cơm mình ăn dòi, đưa cái ăn dòi để đánh bạc cái ý niệm mà bỏ cơm của nó nhớ cái đó mà cứ lượm cơm lên ăn. Cái mục đích là muốn cho lượm cơm, với cái chuyện ăn dòi hay không, chuyện đó là mình phịa ra, có thể mình phịa. Còn cái chuyện mà gọi là được hay không, cái này không quan trọng, quan trọng nhất là làm sao cho anh hướng vào được con đường lành, cái này gọi là phương tiện. Và kinh A Di Đà cũng thế. Đừng nói rằng ở đây khỏi cãi các vấn đề này, nguyên tắc nó là như vậy. Nói kinh sai là không sai, nhưng mà hướng thiện đến mức nào, Địa Tạng hướng thiện mức nào, Di Đà hướng thiện mức nào, Dược Sư hướng thiện mức nào, và vì sao có những kinh này. Cho nên là cái câu là thật tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp là chỗ này. Cái rốt ráo cuối cùng không có mãi trần, không có ngôn ngữ, còn trong cái nẻo phương tiện có vô số cách để làm sao độ người. Cái này gọi là thiện xảo phương tiện. Đừng chê, nó không phải là chê, nhưng mà có nghĩa là chúng ta cũng đừng nói là à người ta nói là kinh bất liễu nghĩa, có nghĩa là mình miệt thị. Không có, không có miệt thị, nhưng nó là vậy á. Nó có cái giá trị của nó và giá trị ở mức độ nào. Ví dụ bây giờ mình học tới đại học, mình miệt thị, mình nói lớp 1, lớp 2, lớp 3 là đồ xoàng, đồ đó nhậm gì, mình nói vậy đúng không? Không có những lớp 1, lớp 2, lớp 3 làm gì có đại học. Nhưng mà mình lên tới đại học mình mới đồ xoàng, mình nói vậy không? Mà mình nói rằng à lớp đó sẽ có giá trị với những người là họ đang là trình độ đó, chứ sao gọi là đồ bỏ được. Như vậy thì đừng nói kinh Di Đà, Địa Tạng là đồ bỏ, nói vậy bậy. Bởi vì trình độ căn cơ chúng sinh đến đó phải là như thế. Và quý thầy chỉ đưa ra rằng à được như vậy là quý rồi, chứ đừng đem ra cái đó đem như một cái đồ bỏ, đem liện. Những người nói như vậy là xúc phạm đến vấn đề của các tổ của mình và phụ lòng của các tổ đã đưa ra những cái phương thức mà để độ chúng sinh đa dạng. Cho nên có những người phỉ báng những kinh đó, sỉ vả, đây là cái sai. Ở đây không phải đưa ra phỉ báng, sỉ vả, mà đó là một con đường phương tiện. Cho nên thầy có giảng cái bài giảng là tùy duyên bất biến à. Giáo lý của Đức Phật đưa ra như thế đó. Các vị bảo rằng các vị đưa người bệnh sắp chết, các vị lệ đây, các vị đến trước ngài Địa Tạng, các vị kêu niệm, người đó niệm 10 câu không hết bệnh, các vị nói kinh nói láo, các vị nói này vậy không đó. Hoặc là nói tôi nói láo không được, tôi không làm chuyện đó. Các vị không đem ra cái cách nói như vậy. Nhưng mà khi cái thiện thuần thục, tự nó giải quyết được các vấn đề. Điều quan trọng không phải cái câu đó để người đó hết bệnh, nhưng mà cái câu đó là nền tảng giúp cho người đó. Nếu người đã được thuần thục thiện thì các vấn đề được cải thiện à. Nhưng mà dựa vào câu đó không phải, nhưng mà người ta cũng từ câu đó mà người ta để thuần thục thiện. Hiểu ý thầy nói không? Vậy cô hiểu ý cái đoạn kinh đó được rồi. Thầy nói cái đó là cô hiểu hết những cái trích đoạn của cô ra. Rồi, A Di Đà Phật ha. Còn gì nữa không? Các vị Bồ Tát làm tiếp đi. Con có câu hỏi, con thật sự con không có biết rõ giữa kinh Hoa Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm có sự khác. Hả? Kinh Hoa Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm có sự khác nhau. Ý như là cái chữ có thể là có hơi. Cái đó đó là hai cái bản kinh đó khác nhau. Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh lớn của Đại Thừa. Trong cái quá trình phát triển ban đầu là đầu tiên là tư tưởng Bát Nhã, sau đó là kinh là Duy Ma, rồi Pháp Hoa, rồi Đại Bảo Tích, rồi Hoa Nghiêm. Nó thẳng ra là các cái kinh nó khác nhau như vậy. Nhưng mà riêng cái ngài Thiên Thai Trí Khải thì ngài đưa ra cái năm thời thuyết giáo đó. Hoa Nghiêm tối sơ tâm, Thất A Hàm, Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát, Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên đó. Thì cái này nó không phải là một cái cách gọi là cái đúng với lịch sử. Cái này ngài đưa ra về quan niệm tư tưởng thì được. Còn lịch sử không phải là Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, không có chuyện đó. Hoa Nghiêm tối sơ tâm tất nhật là ngài nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát là A Hàm 12 năm và kinh Phương Đẳng là 8 năm. Cái đưa ra cái chỉ số như vậy. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm là 22 năm nói kinh Bát Nhã. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên là kinh Pháp Hoa kinh Niết Bàn 8 năm nữa. Cộng lại là giống như 49 năm thuyết giáo của Đức Phật. Cái này ngài đưa ra này dựa vào cái gì thầy không biết, nhưng mà cái đó không phù hợp. Kinh Hoa Nghiêm có sao cả Bát Nhã, thầy nói là như vậy. Còn kinh Lăng Nghiêm là một cái bản kinh mà đang còn tranh cãi. Người ta tranh cãi giữa cái đó có phải là kinh xuất phát từ Ấn Độ trong quá trình phát triển, hay là kinh này của một cái vị nào tài ba của Trung Hoa đã biên chép lại thành kinh Lăng Nghiêm này. Bởi vì nó có những cái đoạn mà người ta không thể chấp nhận rằng đó là kinh này xuất phát từ cái thời kỳ của Đức Phật được, hay là kinh này từ Ấn Độ được. Trong đó nó có cái đoạn mà Đức Phật đánh chuông hỏi ngài A Nan có nghe không. Ngài A Nan nói có nghe. Rồi Đức Phật không đánh nói ngài có nghe không, nói ngài không nghe. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là chúng sinh khổ lại có cái khổ của chúng sinh. Hay là Đức Phật nói là A Nan ông quên mình theo Phật đó. Tại vì hỏi đánh chuông mới có nghe, rồi không đánh không nghe. Vậy khi mà ngài đánh chuông lại nghe, vậy là cái nghe này là nó có nhiều cái. Vậy cái nghe kỳ trước mà khi mà có tiếng mới nghe, còn không tiếng không nghe, vậy tánh nghe đâu hằng nghe, vậy cái nghe ông đâu mất rồi. Vậy sau này ông nghe lại nữa. Thì cái này trong cái đoạn kinh Lăng Nghiêm mà đánh chuông như vậy, người ta cho đánh chuông này nó không có từ cái kinh của Ấn Độ. Thời kỳ của Đức Phật không có ngồi đánh chuông, tức là không có các cái pháp khí. Hiểu cái ý này không? Tại sao người ta còn tranh cãi là gì vậy? Dù tư tưởng đó người ta biết rất rõ là tư tưởng rất hay và phát triển sau này, nhưng mà chúng ta phải hiểu là kinh Lăng Nghiêm là tư tưởng khác và kinh Hoa Nghiêm là tư tưởng khác. Kinh Hoa Nghiêm là đưa ra quan niệm gọi là nhất tam giới đó, coi như là một là tất cả là một. Đây là quan niệm của Hoa Nghiêm. Còn quan niệm của Lăng Nghiêm là làm sao để khai được tánh giác. Khai được tánh giác để đi vào những cái tánh giác tánh sẵn có, hằng có. Đây là con đường rất là gần gũi với con đường tu tập thiền tâm. Còn kinh Hoa Nghiêm là đưa ra tư tưởng nói thẳng ra là một là tất cả là một. Hay nói là các sự vật là dung thông vô ngại đó. Các vấn đề là sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại rồi đó. Tất cả cái này là mang cái nghĩa là để thuyết minh là một là tất cả là một. Đây là quan niệm rất rõ ràng của kinh Hoa Nghiêm, một bộ rất là lớn, nhưng mà trong đó còn đưa ra nhiều vấn đề khác nữa. Và tư tưởng trong phẩm Nhập Pháp Giới là phẩm mà gọi là của Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo đó, là cũng là một phần của kinh Hoa Nghiêm để thiết lập nên cái Đại Thừa Bồ Tát. Vậy thì đây là những cái bản kinh lớn mà không thể nói được trong một vài cái lời, nhưng mà cho biết rất rõ là Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm là hai bản kinh hoàn toàn khác nhau ha. À, mà giai đoạn lịch sử cũng khác nhau. Và kinh bộ kinh riêng bộ kinh Lăng Nghiêm là đang còn phân vân giữa đó là kinh có phải là từ cái nguồn gốc của Ấn Độ hay là do các vị tài ba, các vị lỗi lạc của Trung Hoa là biên soạn nữa. Nó đang là một cái vấn đề mà còn là tranh cãi như thế ha. A Di Đà Phật. Rồi có gì nữa không? À, thì con có câu hỏi xin mà sau người mất á, thì người thân nhà mất thì theo kinh Phật nói sau 49 ngày thì người mất thì phải theo nghiệp lực mà đi. Thì vậy là sau 49 ngày là người ta phải đi theo nghiệp lực hết hả thầy? Rồi nếu mà sau đó thì ghi sớ cầu siêu có được phước báo cho những người mất không? Tại vì nếu mà người đã đi rồi. Sợ mất tiền. Phải đi. Chỉ hỏi là nếu mình làm gì có lợi ích gì cho những người mất hay không? Các vị là người học Phật mà cho đến bây giờ những vấn đề rất là cơ bản như vậy mà các vị chưa hiểu được, là các vị thọ Bồ Tát giới thì cũng còn hơi lầm, nó còn hơi kém á. Vâng, Phật con chưa thọ Bồ Tát giới. Sự cúng kiến của chúng ta cỡ nào nó cũng có cái ý nghĩa của cái việc đó. Ở đây cúng kiến không phải là cho người chết ăn, cỡ nào cũng không cho người chết ăn, dù 49 ngày cũng phải là cho người chết ăn. Học thuyết mà tên là sau khi mà mất rằng là thân trung ấm tồn tại trong 49 ngày, nhưng không hẳn là tới 49 ngày sinh. Trong thời điểm đó thân trung ấm có thể tìm được môi trường tái sinh bất cứ lúc nào trong thời gian tối đa là 49 ngày. Có hai loại chúng sinh tái sinh liền. Một là cực trọng thiện là tái sinh liền. Hai là cực trọng ác là đọa liền. Còn trong những giai đoạn thân trung ấm là giai đoạn là tùy chờ cái giai đoạn của duyên nghiệp. Tại sao chúng ta cúng từng thất? Tại vì chúng ta cúng là chúng ta dựa theo cái đó, là chúng ta nghĩ rằng thân trung ấm 7 ngày sẽ chuyển sinh một lần. Tại vì cái thân trung ấm nó sẽ không sống lâu, nó tồn tại trong 7 ngày thôi nha. 7 ngày đó đó mà nếu không có môi trường tái sinh thì sẽ tồn tại tiếp là 7 ngày nữa. mà tối đa là 49 ngày là cùng, thì trong suốt thời gian đó họ có thể tái sinh bất cứ lúc nào. Nè. Rồi, không phải là vì thân trung ấm chết chúng ta mới cầu cúng. Cái giá trị của cầu cúng chúng ta đó, nó mang cái nghĩa là trợ duyên. Cái tính trợ duyên đó đó, nó cũng là một cái vớt giác cho cái tính thiện của chúng ta. Cái chánh nhân là điều quan trọng. Ví dụ bây giờ cái đây cam là quan trọng. Nếu không có hạt cam mà các vị bỏ vô bao nhiêu phân đất nước để nó lên cây cam. Cho nên hạt cam là chánh nhân, phân đất nước là trợ duyên. Như vậy không có nhân tố thì 1000 trợ duyên cũng không làm gì được. Nên nhớ là như vậy, trợ duyên tùy thuộc vào chánh nhân là quyết định. Cho nên thầy mới nói là cái người là hộ niệm để người khác giảng sinh là chuyện gọi là phi nhân quả, đó là như vậy. Cái đó là chuyện tào lao nhất trong cuộc đời. Cái chuyện đó để hồi nói sao, không xen vào cái chuyện này. Cho nên á, cầu cúng của chúng ta là một sự trợ duyên. Trợ duyên có hai chúng sinh mà có thể là thọ được lâu dài sự trợ duyên đó. Một là chúng sinh đọa trong địa ngục, hai là chúng sinh đọa trong ngạ quỷ. Thì hai cái này vẫn còn có thể là có một sự tác động nào đó trong quy trình của nhân quả, nhưng mà trợ duyên luôn cho sự cầu cúng của người thân làm phước báo cho chúng sinh này. Còn tất cả những chúng sinh khác đã tái sinh rồi thì hành động phước báo này là ai làm nấy hưởng. Dù chúng ta có nguyện vọng đến với người thân, đó là lòng của chúng ta, lòng đại bi, tình cảm, đạo đức, đó là chuyện của chúng ta. Nhưng việc cần thiết chúng ta nên cúng. Cúng là để làm gì? Để bày tỏ tấm lòng chúng ta đối với người thân về đạo đức con người, không có quên cội, quên nguồn, quên tình, quên nghĩa gì đó. Còn việc đó làm như thế nào và nó chỉ có tác dụng giá trị đối với hai chúng sinh đọa trong địa ngục và ngạ quỷ, tức là sau 49 ngày. Vì vậy nếu cái tác động gọi là trợ duyên, nó chỉ có một cách cơ bản nhất là trong thời gian 49 ngày chúng ta làm phước báo. Mà đặc biệt nhất là cái phước báo này làm được từ những sở hữu mà của người qua đời để lại á, thì hiệu quả cao hơn. Cao hơn là chúng ta bỏ ra để chúng ta làm và hồi hướng cái đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng đưa ra một cái để chúng ta hình dung, chứ không thật sự khó cộng trừ nhân chia lắm. 7 phần công đức người làm thì người quá cố hưởng được 1 phần. Để cho chúng ta biết rằng nó có tác dụng, nhưng mà tác dụng như thế đó đó. Có nghĩa tác dụng hỗ trợ đó, chúng ta hiểu cái ý này không? Thành ra cái này thầy nói rất rõ trong bài giảng là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Thầy chia sẻ rất là cặn kẽ với các vị về điều này. Thành ra cái hành động của chúng ta là dù là 100 năm sau chúng ta làm, thì cái việc đó gì tình, gì nghĩa, gì đạo lý, vấn đề gì. Nhưng mà phước báo ai làm nấy hưởng. Cho nên hành động đó dù người thân hay là ai đó, tất cả đều có giá trị hết. Là thầy nói nãy là chỗ đó, đều có lợi lạc của chính nó. Không có lợi lạc kẻ mất, cũng có lợi lạc kẻ còn. Nhưng điều quan trọng nhất là kẻ còn là quyết định. Người khác ăn không thể người này no. Đây là trong bài giảng ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, thầy đã nói rồi. Cho nên là đợi chết để cầu cúng là chuyện cầu mai, nó không mang tính quyết định. Quyết định là chánh nhân là chúng ta. Nếu chúng ta không tu, chúng ta có để lại bao nhiêu tiền thì cũng rất là khó để thay đổi việc đó với chúng ta. Nên nhớ là như thế. Cho nên là cái sự trợ duyên bao nhiêu nó cũng không thay đổi được chánh nhân. Nhưng mà trợ cho cái nhân đó nó phát với lý do tích cực hay tiêu cực thì được. Có nghĩa là bao nhiêu đất cũng không thể làm được hạt cam. Đấy là nguyên tắc thôi. Bao nhiêu không khí cũng không làm nên được hạt cam. Đó là ngoại duyên mà. Cái hạt duyên chính là chính con người đó. Cô hiểu không? Dạ. Rồi nhé. Con mất trong vòng 49 ngày thì tụi con á, chị em tụi con làm tất cả hết phước thiện, tụi con làm hết những gì tài sản của ba con để lại, tụi con cũng làm hết. Và tài sản của tụi con cũng nhặt ráng làm hết, mà tụi con hướng tất cả công đức về cho cha. Tụi con không muốn cái công đức đó mình hưởng. không muốn làm việc của các ngày, sau 49 ngày con cũng làm tiếp nữa, chứ không phải nói là 49 ngày qua, sau 49 ngày con cũng phải làm hoài. Thì đó là đạo lý tốt thôi, đâu có sao đâu. Mà con muốn công đức đó ba con được hưởng, để nếu mà ba con có sức rồi ba con lên cao. Rồi cô dừng tại đó đi. Thầy muốn cô nha, bằng mọi nguyện trời Phật gì đó, thánh thần gì gia hộ nha, thầy uống ly nước này mà cô đã khát giùm thầy nha. Thầy không muốn một chút nào đã khát hết á. Tất cả những tâm niệm này thầy muốn hết cho cô nha. Cô được gì? Đã nư thôi ha. Có nghĩa là thầy muốn là gì của thầy. Nhưng mà phải thầy muốn vậy là thầy uống nhiều để cô được. Nhưng mà ở trên nguyên tắc, nếu mà thầy có tác dụng tâm được như vậy, cô cũng cảm thấy rằng là cô vui lắm chứ. Nhưng mà không phải là cô được. Cái điều chính yếu là thầy uống thầy được. Nhưng điều quan trọng thầy đưa cô uống thì cô được. Thầy khỏi cần muốn. Cho nên ở chỗ là mình hồi hướng tất cả mọi thứ cho cha, không có nghĩa là do mình hồi hướng để cha được. Mà kinh Địa Tạng đã từng nói, nghiệp đã dẫn thì dù cha với con cũng không thể chịu thay nhau mà. Cái này dựa trên nhân quả để có câu đó đó. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học Phật, chúng ta hiểu rất rõ là giúp cha tu hơn là đợi cha chết mà cúng. Ví dụ bây giờ cô đem đồ của cha, cô phát tâm, cô cúng dường hay là bố thí mà để muốn cha được phước trọn vẹn á, là phải vậy nè. Lúc mà ông còn sống á, ông không có làm được, ông nằm tại chỗ rồi. Nhưng mà bây giờ cô đem lại cha, quần áo đồ đạc này Phật dạy là bố thí cho thiên hạ được phước này, nghe cha này kia nọ, con đem đồ này bố thí nghe, con đi hồi hướng phước báo cho cha nghe. Ông quan hiển gật đầu là trọn vẹn á. Nhưng mà lúc đó cô muốn bố thí mà ông chống đối, không, đồ đó của tao chết rồi liệm vô tao mà cô lén cô vẫn đem đi bố thí, không có tác dụng gì hết. Nếu có tác dụng ở mức độ là cũng giống như tỷ lệ 7-1 vậy đó, nó cũng có một trợ duyên nhỏ. Nhưng mà để ông gật đầu nói à con làm đi tốt lắm, con cứ làm, mà dù hành động đó ổng không làm mà cô làm thì hành động đó ổng vẫn hưởng trọn vẹn phước báo. Mà đồ đó đồ của ổng nghe. Đây là điều rất là quan trọng. Học Phật không có máy móc. Khi mà thầy muốn giúp ai, chuyện gì ai muốn cầu kịp thầy cúng cho, nhưng mà thầy nói rất rõ, thầy nói vậy đó, thích thì làm thích thôi, không phải nói để hấp dẫn, để mà gọi là bày ra cho người ta làm. Cái đó là thầy lừa dối người ta, thầy không làm. Nhưng thầy nói rất rõ như vậy đó, việc đó nó có lợi lộc tới đó vậy đó, nên làm vậy đó. Thích thì làm, muốn thì làm, không muốn thôi, đó quyền của mọi người, quy luật là như vậy. Chứ thầy không nói là thần thánh cúng đi, cúng nhiều càng nhiều để mà hồi hướng phước báo càng lớn cho người chết để thế đó. Thầy không lừa đảo người ta bằng cái đó. Nhưng mà nó sẽ tăng theo tỷ lệ đó. 7-1 thì bây giờ 14 thì nó lên 2. Ví dụ như thầy muốn nói vậy đó, ý nó là như vậy. Nhưng không thể nào gọi là hết cho tất cả những người kia bằng cái thần thánh quá phép màu gì đó được. Phật cũng không làm được gì nữa. Thì thầy nói vậy các vị nên nhớ ha. Rồi có gì nữa không? Dạ thưa thầy, có một Phật tôi muốn hỏi như những người thân mắt mà thầy nói là trong 49 ngày thì đi đầu thai, rồi bây giờ còn cúng cầu siêu nữa, có ý nghĩa gì thầy? Thầy giải đáp. Ai vẫn cúng hoài vậy? Cái tái sinh này nè, mình không xác định được người đã tái sinh cõi nào. Nếu tái sinh vào và ngạ quỷ thì vẫn còn tác dụng mãi mãi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cái hành động đó dù không có tác dụng với những chúng sinh, dù người thân mình đã tái sinh cõi tốt rồi, nhưng mà này là đạo lý con người, cái này chúng ta làm vẫn tốt. Ví dụ ông bà tổ tiên chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta không biết, nhưng mà giờ chúng ta vẫn bằng tâm niệm đó để chúng ta làm, cái này vẫn tốt chứ. Dù không ai hưởng, nhưng mà hành động đó chúng ta hưởng, nhưng mà nó thuộc về dạng là đạo lý của con người, đạo đức á mà. Cho nên là thầy muốn nói là như vậy. Còn những chúng sinh đọa trong địa ngục chúng ta cũng không biết được đâu. Trăm ngàn kiếp chưa có giải quyết hết các vấn đề của nghiệp cảm của địa ngục thì vẫn nằm mãi trong đó. Cho nên sự cầu cúng chúng ta hồi hướng đôi khi vu vơ nhưng mà vẫn có tác dụng nhỏ nhỏ nào đó trong cái việc đó. Thì đó là quy luật mà, quy luật của nhân quả gọi là trợ duyên thôi. Đó. Ha. Rồi, các vị có hỏi gì nữa không? Dạ, thưa, cho con hỏi. Chị hỏi đi, chị Tôn. Dạ, vô Phật con ra, chị thầy nói kể về người chết cũng nhiều. Thì ở đây con thấy đa phần, ví dụ như người mà từ xưa tới giờ, người ta ít có đến chùa. Mà khi người ta mất đó thầy, thì chùa nó ở phải đem về chùa, phải cúng cái này cái kia, thì người này mới được siêu. Còn để ở nhà thì không tốt. Thì con nói cái người xưa họ chưa biết đi chùa, họ không về chùa nhiều. Nhưng bởi bắt buộc như vậy, phải nói như vậy, nó không, nếu mà không đưa về chùa thì thế này cái kia cũng như là cái nói để cho người ta sợ. Nhưng mà gia đình con cái người ta muốn để ở nhà là mỗi ngày người ta có cúng thờ để tự tụng kinh tại nhà. Thì như vậy thì thấy vân vân, hỏi gì thì thấy là thấy cái đưa về chùa là phải đưa ở nhà thì thế nào thì cô không hỏi ông thầy đó đó. Ông này thầy giải bữa nay nhiều cái nó rất là thầy nói cho các vị hiểu nè, những cái cúng kiến đó đó từ thời Đức Phật không có có. Mục đích của Đức Phật là độ sanh trong cái độ tử, nên nhớ là như vậy. Tất cả sự độ tử này là sau này là một phương tiện. Thì chính vì chỗ đó là Đức Phật đã giúp cho những người còn sống đã tự mình giải thoát rồi thì không cần ai cúng hết. Không phải nhờ lời kinh đó để được giải thoát đâu. Ai mà cầu cúng mà chúng ta có quan niệm là xưa nay tín ngưỡng là chỉ giống như rước ông thầy về là đã xong rồi đó. À, là xong rồi, nhờ ông cúng thời kinh đó là má tôi giảng sanh cực lạc đó. À, cái chuyện này là của chuyện mà của bàn dân thiên hạ, thuộc về giới bình dân, giới không hiểu đạo, giới tín ngưỡng thôi. Và giới này của thầy cúng thôi. À, phải nói là như vậy. Giới của thầy kia đó, cứ để nó đi, cúng càng nhiều thì người chết càng tốt vậy thôi. Rồi muốn cái gì đó cúng hết. Rồi ở cái miệng của ổng, ông lên ông cầu cúng, ông nói nguyện hương hồn về Tây Phương cực lạc, cái hồi lấy nhà ra đốt, hồi xuống địa ngục đừng ở. Rất là mâu thuẫn. Miệng là cầu ta về Tây Phương cực lạc, xong rồi vừa cầu xong cái hồi đem vàng mã cái nhà ra đốt, xuống địa ngục à, đốt xuống dưới nè, xe nè, đó này nó ở dưới ở đi, rồi xe nè chạy đi, quần áo mặc đi. Rất là mâu thuẫn vớ vẩn. Cho nên tất cả những cái này nó thuộc về dạng nghi lễ tín ngưỡng, không đặt vào các vấn đề. Nói mê tín cũng chưa hẳn, cái này thầy cũng có nói tín ngưỡng nó thuộc về tập tục dân gian này. Nếu mình nói mê tín thì có cái mê tín, có cái mê tín, nhưng mà có cái thuộc về nghi lễ, à, văn hóa truyền thống. Thì cái này thầy phân tích trong những cái bài giảng là đạo Phật có mê tín không, đây là bài giảng tại pháp thầy nói rồi. Tín ngưỡng trong văn hóa dân tộc thầy cũng nói rồi, và nhiều thứ các vị nghe lại. Nhưng mà điều quan trọng nhất của cô nói đó, Đức Phật giúp cho một con người giải thoát từ khi họ còn sống. Bản thân người đã giải thoát rồi thì cái thây này cũng có liền xuống dưới sông cho cá ăn như chăng nữa, không có quan trọng. Người này cũng tự giải thoát. Nhưng mà nếu người này đã tạo nghiệp đọa địa ngục rồi mà cô vô quan tài cô đem về tới chùa cô cầu cúng cho cố đi chăng nữa thì cũng vẫn đọa địa ngục như thường. Nhưng điều quan trọng nhất là hành động tốt của chúng ta làm cho người này đọa địa ngục và giải quyết vấn đề nghiệp cảm mà nếu có, thì một sự trợ duyên bao nhiêu đó nhưng mà rất thấp. Nhưng không bao giờ một sự cầu cúng nào để làm chuyển được cái nhân tố địa ngục cả, nếu không tự người đó chuyển quá. Nó thẳng là như vậy. Tất cả mọi sự cầu cúng kêu đem về chùa, về chiền đó, tất cả thuộc về tín ngưỡng dân gian cả. Chúng ta có thể suy diễn người sống như đang chết vậy đó. Giống như chúng ta đem cái hòm đi tới đâu thì cái người chết đó chắc là họ quan cái hương linh của họ bay theo cái hòm để đó. Rồi bây giờ đem ra ngoài đường thì cái vong hồn nó bay theo nó ở đó, rồi đặt vô trong chùa thì ở chùa nó nghe đó. Tất cả đó là do tín ngưỡng của chúng ta ra chứ không có. Không có thần thức nào làm cái đó. Rồi chúng ta lôi lên bàn thờ cái ông nội ngoại gì, chúng ta lên bàn thờ ngồi đó. Tất cả này là do chúng ta tự hình dung tưởng tượng. Còn chúng sinh sau khi trở thành một chúng sinh và tùy nghiệp tái sinh rồi với một thân phận nào các vị không bao giờ biết. Nhưng mà các vị cứ tưởng tượng má tôi lúc đó mà cáo bà ba đó, gương mặt đó, kiểu tóc đó, rồi từ tuổi đó, thì ngàn đời các vị vẫn hình dung hoài cái đó nó nằm quảng ở đâu, các vị mang hình đó đến đầu bả đến đó với hình dáng đó. Nhưng mà thật sự bả giờ một đứa bé mới đẻ ra kế nhà chúng ta đâu biết. Hả? Mới thành thái nào đâu biết. Nhưng mà chúng ta cứ giữ hoài cái hình đó trong đầu, cái đó ký ức tình cảm của chúng ta. Nên nhớ là như vậy, chúng ta cứ giữ mãi trăm năm sau cũng hình đó, người đó, dáng dấp đó, nằm bao thấy đó. Cái thấy giờ cái má tôi chưa tái sanh, sự thật ra hình thái giờ má là cái gì đâu biết đâu. Nhưng mà mình vẫn nằm bao mình thấy hình thái đó, chứ đâu có hình thái thật bả lại giờ dạo biết. Ví dụ các vị nằm bao, các vị thấy đứa nhỏ cầm cái bát đến các vị xin, các vị biết đó má mình không? À, nhưng mà thật sự má mình là mình cứ hình dung là phải cái bà đó, cái mặt đó, tóc đó mới là má mình. Má mình ngày xưa vậy đó mới là má mình. Còn giờ con bé này ngang không xó chợ nào nó đâu biết à, nhưng mà biết đâu má mình đó, nó đâu biết. Cho nên các vị không hiểu được giáo lý của Đức Phật, các vị cứ bị in trí và các vị tưởng tượng. Đôi khi các vị không hiểu lý, các vị làm nhiều khi á, mình thấy nó quá đà, nhưng mà nói đôi khi nó không có tác dụng. Nhưng đang hoàn cảnh vậy cho nên ta vẽ vời, các vị cứ nghe nghe vậy đó. Và nhất là vẽ vời cúng bái, là cái chuyện này là một cái mà là thái quá. Vì các vị yêu thương người thân, muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho người thân, cho nên chỉ gì cũng làm. Miễn cái gì ai nói tốt cho người thân là chúng ta làm. Cái này làm không có chính kiến. Và chính vì vậy đó, một số thầy cúng không có cái đạo đức trong này, vì lợi dụng cái tình cảm của người ta dành cho người thân, cho nên phịa ra tất cả những thứ khác quá đà, có những cái quá đà. Còn cơ bản nhất là thầy tu dùng kinh điển và những nghi lễ để đến với cái tình với mọi người, để giúp cho mọi người giải bớt niềm sầu khổ lo lắng gì đó đối với người thân. Cái này là tình cảm đạo lý. Còn bài vẽ ra mọi thứ đó, đó thầy không biết. Còn thầy tu tụng kinh giúp cho tất cả mọi thứ chúng ta, thì đó là theo yêu cầu nguyện vọng chúng ta. Còn nếu các vị hỏi, mấy thầy sẽ nói một cách đúng đạo lý. Và thật sự mà nói, mấy thầy biết đạo lý, đôi khi mấy thầy hướng dẫn các vị làm phù hợp đạo lý. Còn lầu kho nhà cửa gì đó, tất cả cái đó, đó là tín ngưỡng tập quán của các vị. Thầy không cho đó là mê tín, mà cũng không hẳn là chánh tín. Nếu mà một mức độ là vậy, trong cái vấn đề cúng kiến mà mình không thấy nhang khói hương đèn và những cái đó để nó thành nghi lễ á, thấy nó sơ sài lạnh lẽo quá, chúng ta có quyền, cái đó thuộc về nghi lễ. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là ổng bả chứ không biết có nhà ở không, cái đẩy ra quất cái nhà tổ bố á, thì cái đó thuộc về là mê tín. Nhưng mà làm gọn nhẹ gì đó với hình thức nghi lễ để tượng trưng cho có hương, có đăng, có nghi, có lễ, có màu, có mè trong buổi cúng để thấy ấm cúng cho một buổi lễ, cái này thuộc về tập tục tín ngưỡng, không sai. Nhưng mà nó không biết ổng bả dưới có quần áo không, nó vô quất dài bộ đồ quét xuống đốt lại cho mặt, cái này là mê tín. Quan niệm đó là mê tín, còn quan niệm về nghi lễ thì không mê tín. Cái đó thuộc về dân gian tập tục truyền thống cúng kiến cho có ra, có hương, có lễ, cái này không sai tí nào. Thầy phân tích cho các vị hiểu rất rõ. Nhưng nói Phật dạy không có, cái đó nó không có nằm trong đạo Phật. Phật không có dạy đó. Cái đó là quan niệm tập quán tín ngưỡng của dân tộc chúng ta, làm cũng được không làm cũng được. Nhưng mà đừng có cho cái gì cũng là mê tín, mà cũng không hẳn là vậy là chánh tín. Thì đó là phân tích để các vị thấy rõ các vấn đề. Người Phật tử không có mù mờ trong các vị đó. Đôi khi xưa nay cứ nói mê tín, cứ nói đại. Thầy nói thật, cái người nói câu mê tín chưa chắc gì phân tích được ý nghĩa thế nào là chánh tín mê tín. Cứ chụp mũ cái là để cho mê tín. Cái chuyện đó là có thể không phải trong Phật giáo, nhưng mà cũng không hẳn là cho là mê tín. Chánh tín hay mê tín tại đây nè, tại tầm nhìn và hiểu biết của chúng ta, chứ không phải là nhân nơi các cái đó. Nên nhớ là như vậy ha. Nhà A Di Đà Phật. Mô Phật thưa thầy, ví dụ là như sau, thì thân mất thầy đến tụng kinh ở Nghĩa Trang, rồi thầy nói là rước dông về chùa để cho hương linh, để dông linh nghe kinh và để dùng cơm ở chùa, hỏi cái thất thì điều đó thì hỏi ông đó đó. Thầy đâu có bao giờ nói cái đó đâu, nên hỏi thầy cho dông về chùa nghe linh à, thì đó thầy nói giống y chang như nãy vậy đó. Chúng ta cứ vẽ ma, vẽ quỷ, vẽ chăn, vẽ cuội, thì chúng ta bắt đầu hình dung theo. Ví dụ bây giờ thầy nói con cọp, trong đầu các vị bắt đầu có con cọp chưa? Đó. Thầy nói con cọp đang uống nước, bắt đầu các vị, cái đầu các vị có con cọp uống nước chưa? Hay là thầy nói chiếc xe, trong đầu các vị có chiếc xe chưa? À, thầy nói chiếc xe đang chạy, bắt đầu trong đầu các vị có chiếc xe chạy chưa? Thì cứ vẽ thì trong đầu nó cứ ra. Tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Vậy thì ông nói là à, thì dẫn hương linh từ ở nghĩa địa đi về, thì chúng ta cũng cảm thấy là má mình đang đứng ở, ba mình đang đứng ở nghĩa địa đó, bây giờ con nhờ thầy dẫn ba về nghe, thì mình cũng thấy ông đi theo mình rồi về tới đó mình đó. Rồi con đặt cái hũ cốt ba lên đây nghe, ba ở đây nghe kinh, thì mình cũng thấy à, ba tới đó, ba đứng đó, ba ngồi ở hũ cốt đó để nghe kinh chùa đó. Rồi bây giờ muốn vẽ về tới đâu, muốn vẽ tới thiên đàng không à. Bây giờ muốn đi về tới thiên đàng, và muốn ba về tới thiên đàng hen. Rồi bây giờ bắt đầu á, ba nhớ nghe, con tụng kinh A Di Đà nè, bắt đầu Phật A Di Đà đến đón ba về tới phương cực lạc nghe, thì cũng đó. Rồi bắt đầu ba đi về cực lạc đó, rồi cái đầu mình cũng diễn dịch à, Phật tới đó, rồi của ba mình cũng đi theo Phật, rồi cũng mặc cái áo đó, rồi về đó, rồi với hình thức đó, chắc ở cực lạc cũng với cái hình thức đó vậy đó. Này do trong đầu chúng ta cứ hình dung tới vậy. Rồi muốn tới đâu, địa ngục hả? À, giờ ba không về thiên đàng được, ba xuống địa ngục, hiểu không? Mà hình dung à, ba giờ chắc ở địa ngục khổ lắm đúng không? Thế tất cả chúng sinh tùy nghiệp, chỉ dựa vào nhân quả để quyết định mà thôi, chứ không có diễn dịch bằng cái đó. Tất cả những cái đó thì người ta cứ đặt ra các vấn đề cho chúng ta, còn mọi thứ nó không phải do chúng ta như thế. Nếu làm được điều đó hay là mọi thứ, Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Nhưng Đức Phật là người biết con đường đi nước bước của chúng sinh, điều Đức Phật không can thiệp được. Nếu chúng sinh đó đọa địa ngục, Đức Phật không thọt tay để bóc ra được. Nhưng Đức Phật thấy rất rõ người này đọa địa ngục, chúng sinh làm hạnh nghiệp này đọa địa ngục như thế, chúng sinh làm hạnh nghiệp này tái sinh đường lành như thế, và con đường đi của chúng sinh Đức Phật thấy rất rõ. Bằng thiên nhãn Đức Phật sẽ thấy được tất cả những chúng sinh và bản thân chúng ta trong những kiếp tương lai. Bằng túc mạng Đức Phật sẽ thấy được bản thân Ngài và tất cả chúng sinh trong quá khứ. Và một thánh đệ tử hay tất cả một ai giác ngộ được điều này đều thấy giống như nhau. Nhưng chỉ có điều là chúng sinh đã đi chọn đường địa ngục để đi, thì các bậc thánh cũng không nói là à, ông đừng vô địa ngục để tôi bóc ông ra, không làm chuyện đó được. Nhân quả là chân lý, và không ai tạo ra chân lý cả, là quy luật ra. Đức Phật là người giác ngộ được chân lý, chứ không phải Đức Phật chế ra chân lý. Mình nhớ là như vậy. Nhưng Ngài Địa Tạng có vô địa ngục cứu được chúng sanh không? Được hay không thì chuyện đó dựa vào học thuyết Địa Tạng thì của các tổ để đưa ra như một phương tiện, giống như nãy thầy nói vậy đó. Ngài Địa Tạng là hình ảnh của các sự thánh thiện. Nếu ngày nào, nếu như thầy dạy nãy giờ thì con hơi nghi ngờ cái chuyện vậy, là thì nếu mà chùa tổ chức làm những cái lễ chuẩn tế cô hồn, viết bài vị cho củ quyền thất tổ của mình, cho cha mẹ của mình để cầu siêu cho củ quyền thất tổ cha mẹ, thì cái điều đó như thế nào thầy? Thì về nghi lễ. Dạ, chỉ nghi lễ thôi chứ. Nghi lễ và giúp cho chúng ta có thể thỏa mãn được những cái vấn đề gọi là hiếu sự báo đáp, hay là nghi lễ về tình cảm của chúng ta. Cái đó nó giúp cho chúng ta về mặt tinh thần, về mặt tâm linh và cái sự tác dụng của nó. Một cái người làm nghi lễ tụng bản kinh A-di-đà và các vị tụng bản kinh A-di-đà mức độ hồi hướng, thì tác dụng của kinh nó cũng là như vậy. Có thể một cái câu đó chế ra, ví dụ thầy nói thật sự á, thầy không có quan trọng về mặt nghi lễ, nhưng mà thầy cũng không bác, ai làm gì đó là tùy. Có nghi lễ cũng thấy có hương có khói, giống như nãy thầy nói vậy đó. Không phải đốt cái nhà để cho mà cái người thân mình ở dưới địa ngục hưởng cái nhà đó, nhưng mà có hương có khói về mặt mà tình cảm mà chúng ta cũng cảm thấy an lòng à, cũng làm à, mình làm như vậy là cũng là nó rình rang, cũng đủ sức vậy, cũng thấy nhẹ lòng để mà cái tình cảm chúng ta đối với người quá cố. Nhưng mà thật sự thật đọc một câu kinh Nam Mô A Di Đà Phật, hay là ngồi đó ý a ý a nam mỹ ý a mô a di đà, hai này không khác nhau. Có ý mấy phút rồi cái này cũng A Di Đà Phật. Còn này mình cũng niệm đơn giản Nam Mô A Di Đà Phật, cũng vậy thôi. Thì tất cả những cái đó nghi lễ thì nó phải có khoa, có chương, có này, có câu, có cú, có điệu, có kệ. Khi ra qua nghi lễ nó phải là như vậy. Thì thay vì bây giờ chúng ta tụng gì đó vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, nó tụng vậy cũng xong. Thì qua nghi lễ vội thường luận hỏi cũng như diệu pháp thì cũng vậy thôi. Người ta nói là cái cách là các vị biết là nghi lễ thì vậy à, nhưng mà cái cách nó làm cho các vị gì cảm thấy là về tâm lý an tâm, và cũng một phần về mặt nếu mà cái tác dụng về mặt cầu siêu gì đó thì cũng theo cái dạng tỷ lệ giống như nãy thầy nói, trợ duyên mà thôi. Cuối cùng cũng đi vào con đường là hỗ trợ một phần nếu có phước báo thì theo tỷ lệ trợ duyên cho những chúng sinh trong những con đường như thế. Ai vậy mà mình thầy nói những cách như thầy dễ bị chửi lắm à. Rồi rồi cho cô hỏi câu nữa là nghỉ ha. Dạ thưa thầy, con thắc mắc là những người mà đã thọ Bồ Tát giới rồi, trong khi mình tụng kinh mà trong gia đình mình những mình tụng Bồ Tát giới mà trong thân nhân mình những người đó không có thọ Bồ Tát giới thì họ có được quyền ngồi nghe hay không? Và khi mà khi con tụng Bồ Tát giới thì bắt buộc con phải mặc đi lâu hay là con chỉ mặc áo tràng thường thì tụng được không thầy? Đắp y nâu gì đó là theo cái bài của Trung Quốc. Việt Nam không có chuyện đó. Việt Nam các vị có thọ Bồ Tát hay không, các vị cũng là như bao nhiêu người khác. Chỉ có điều tâm các vị đang thọ Bồ Tát thì các vị nên hành như thế nào để nó xứng đáng với cái hạnh của một người thọ Bồ Tát thôi. Chứ nó không quay là để phân biệt là à người thọ Bồ Tát phải đắp y vậy vậy vậy. Cái đó là đôi khi bên Trung Quốc họ chế ra những cái đó để hấp dẫn hơn về cái gì đó thì thầy không biết à, chứ nó không có mang cái giá trị thật lắm. Cái đó là phân biệt hình thức thôi. Bồ Tát giới là đạo tục thông hành giới, cho nên không lệ thuộc vào cư sĩ hay là người tu hay là với mọi người. Dù thú vật cũng vẫn nghe cũng được nữa. Sao chó nằm nghe được, chúng ta con người không được. Cho nên cái này nó không có cái chuyện mà gọi là giới hạn cái đó. Bồ Tát giới đó là một chúng sinh dầu chó, mèo, heo, trâu gì đó mà nghe mà được hiểu được lời của chúng ta thì vẫn thọ giới và đắc giới được mà. Như vậy thì ở đây các vị phải hiểu rất rõ là cái này chúng ta đừng quyền bí. Đôi khi chúng ta lên chúng ta tụng Bồ Tát giới, chúng ta đuổi nhà đi chỗ khác hết, người ta chửi chúng ta à. Nó không bị lệ thuộc cái đó, nhưng nó là như vậy. Những điều Bồ Tát giới dạy chúng ta là những điều khó nghe, khó hành. Những người thân chúng ta không có tâm Bồ Đề, người ta nghe người ta phỉ báng. Thì cái này cái gì thanh tâm phỉ báng cái đó là không nên. Chứ thật sự mà nếu nghe để giác ngộ được thì tốt quá, đâu có sao. Và thứ hai nữa là không sanh tâm phỉ báng thì sanh tâm khinh thường. Nghe biết là nó nhảm, mai này sẽ khó mà phát tâm Bồ Đề được. Cho nên để như vậy, bí mật như vậy thì mai này khi phát tâm Bồ Đề mình sẽ tò mò và tìm hiểu và lòng mình nó tha thiết hơn. Rồi nghe cái này nhàm nhàm bên tai, mới mốt có kêu thọ Bồ Tát, ủ tôi nghe rồi, chị tôi đó ngồi đọc nhảm nhảm nhảm nhảm tôi nghe hoài. Nó là như vậy. Chứ nó không phải là vì người nghe, người khác nghe bị tội cái gì. Tội hay không tùy cái thái độ. Cho nên ở đây nếu chúng ta cảm thấy rằng à, cái việc đó mà người thân chúng ta không đủ cái gọi là cái tâm rộng lớn hay có cái hạt giống từ bi hay là cái duyên lành để nghe, thôi đọc thầm thầm thôi. Bởi vì nó nghe nó sanh tâm phỉ báng, nó làm mấy chuyện tào lao vậy, ăn ở không đi làm chuyện đó hả? Của tôi làm tôi giữ cắt cỡm, tối ngày kêu đó đem đi bố thí, đem cho tặng này kia kia nọ, tào lao à. Vậy người không có tâm họ ta sẽ nghĩ như vậy. Và chính vì do đó là không có lợi cho những cái người nghe là chỗ đó. Chứ không phải là nghe như vậy cái nổ lỗ tai hay là ngàn đời sinh ra không có lỗ tai à, nghe như vậy đọa địa ngục thế đấy, không phải là vớ vẩn như vậy. Những cái ý này là vì bảo toàn, có những cái nó sẽ không nên cho những cái người khác là vì chỗ đó. Chứ còn nếu mà nghe được tốt thì cứ nghe, ai nghe cũng được mà à, đâu có sao. Đây là những điều mà thầy muốn nói. Nếu vì vấn đề gia đình chúng ta có thiện duyên thì cứ đọc để gieo cái hạt giống lành cho họ. Còn nếu gia đình chúng ta không đủ thiện duyên thì đôi khi gieo cho họ để gây ác tâm thì không nên à, đó là như vậy thôi em. Ai gì Đà Phật. Rồi mời các vị hồi hướng để nghỉ. Nguyện đem công đức này